Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm liên tục vũ động, từng đạo sáng chói kiếm quang bắn nhanh, ngang dọc, trong khoảnh khắc đem các loại vọt tới yêu ma toàn bộ chém chết, bao gồm tên kia sơ giai ma vương, cũng không đỡ nổi vương đằng một kiếm, trong phút chốc ngã xuống. Chương 391, thế không thể đỡ. Là vạn kiếm tông đệ tử, 10 đại tông môn đệ tử tới cứu chúng ta, người nọ là ai, chỉ có thuế phàm cảnh tu vi, tại sao có thể có cường đại như thế thực lực, một con sơ giai ma vương lại bị hắn một kiếm chém chết, tất cả mọi người đang kiên trì một hồi, chúng ta có thể cứu chữa. Phía dưới những thứ kia may mắn còn sống sót vũ giả nhìn thấy vương đằng đám người đến, cổ động chém chết yêu ma, nhất thời tinh thần dâng cao, nhìn thấy sinh hy vọng, trở nên càng phát ra dũng, cùng những yêu ma đó liều mạng tranh đấu. Vạn kiếm lai triều, vương đằng nổi giận gầm lên một tiếng, vô số bóng kiếm bắn nhanh, hội tụ thành kiếm hà, lao nhanh mãnh liệt, xông về tứ phương yêu ma. Kiếm này hà khí thế bàn bạc, lực lượng bá đạo, kiếm khí sắc bén, rất nhiều yêu ma bị kiếm hà cuốn trúng, rối rít kêu thảm hóa thành bụi bậm. A, người này vì sao lại có cường đại như thế thực lực, nhanh dùng tinh thần quấy nhiễu, liên hợp lại đối phó hắn a, người này lại giết chúng ta nhiều như vậy đồng bào, trước hết giết hắn, ta muốn ăn hắn nhục, uống hắn huyết. Phía dưới những yêu ma đó thấy vậy cũng tất cả đều bỏ qua những thứ kia may mắn còn sống sót vũ giả, rối rít cặp mắt đỏ lên, hướng vương đằng phát sát thượng. Cẩn thận, phía dưới mọi người thấy vậy liền vội vàng hô to nhắc nhở, Trương Vũ cùng với vệ hùng mấy người cũng sắc mặt biến đổi, gần ngàn đầu yêu ma phát sát đi lên, tình cảnh kinh người, để cho bọn họ đều không khỏi giật mình trong lòng, các ngươi đều lui sau, vương đằng ánh mắt lạnh lùng, chính giữa sát ý lẫm nhiên, đem Trương Vũ đám người bình lui, tay cầm kinh phong kiếm liều chết xung phong đi lên, suy suy suy, vô tận kiếm khí, từ toàn thân hắn lỗ chân lông chính giữa lao ra. Hắn thân thể sáng lên, cả người phản phất hóa thành một cái tuyệt thế thiên kiếm, vô số kiếm khí, bóng kiếm vờn quanh, kiếm vũ lăng tiêu, vương đằng gầm nhẹ một tiếng, bất diệt kiếm thể dị tượng nở rộ, bốn phương tám hướng vô số phi kiếm bay nhanh, phun ra nuốt vào ra đáng sợ kiếm quang cùng kiếm khí, phốc phốc phốc, vô số yêu ma nhất thời bị những phi kiếm kia xuyên thủng, bị những phi kiếm kia phun ra nuốt vào kiếm khí chém chết, hóa thành từng luồng khói đen, đây là bất diệt kiếm thể. Vương Dực huynh lại người mang bất diệt kiếm thể, hơn nữa đã thành công thức tỉnh, ngưng tụ ra bất diệt kiếm thể dị tượng, trời sinh thiên tài kiếm đạo, khó trách phong chủ sẽ nhìn trúng hắn, ban cho hắn thiên kiếm lệnh. Trương Vũ trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, vệ hùng mấy người cũng há to mồm, không nghĩ tới vương đằng lại còn người mang thể chất đặc thù bất diệt kiếm thể, hơn nữa đã thành công thức tỉnh, thật là mạnh. Vương Dực huynh tuổi còn trẻ, dĩ nhiên cũng làm có cường đại như thế thực lực, thiên phú cùng tiềm lực, vượt quá tưởng tượng, lấy hắn thiên phú như vậy, tiến vào chúng ta vạn kiếm tông sau, nhất định sẽ lấy được coi trọng, khó trách hắn tự tin như vậy, có thiên phú như vậy cùng tiềm lực, chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập vạn kiếm tông, hắn trước đây chém chết Thái Phong sự tình, cũng có thể bị đè xuống. Mọi người thấy vương đằng triển hiện ra thực lực đáng sợ, không khỏi rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó nhìn nhau, mở miệng nói, mà trước mắt, vương đằng đủ loại thủ đoạn thi triển, căn không quan tâm những yêu ma này số lượng đông đảo, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng, còn có vô địch khí thế, cùng với kiếm thế gia trì, cộng thêm vạn kiếm quyết đoàn thể công kích, mảng lớn yêu ma trong khoảnh khắc hóa thành bụi bậm. A, vô số yêu ma kêu thảm thiết, nhanh dùng tinh thần quấy nhiễu, mê muội hắn, có yêu ma sợ hãi kêu, hù dọa cả người ma khí cũng thoang khởi. Trong nháy mắt, từng cổ một cường đại tinh thần quấy nhiễu lao ra. Tinh thần quấy nhiễu, quá yếu, vương đằng con ngươi chính giữa huyết quang bắn tán loạn, loại trình độ này tinh thần quấy nhiễu, với hắn mà nói, quả thực quá yếu, lấy hắn bây giờ nguyên thần chi lực, hoàn toàn có thể không nhìn loại trình độ này tinh thần quấy nhiễu, hơn nữa, hắn 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn, đối với những yêu ma này có trên linh hồn áp chế, những yêu ma này tinh thần quấy nhiễu thi triển ra, ở trước mặt hắn trực tiếp bị suy yếu vô số lần, cho nên, đừng nói là bọn họ, coi như là chân ma cường giả tinh thần quấy nhiễu, cũng chưa chắc có thể uy hiếp lấy được hắn. Vạn kiếm hồi triều, vô số kiếm quang bay vùng vụt, còn có bóng kiếm lóe lên, lao nhanh kiếm hà, bao phủ đại lượng yêu ma, đem hết thảy thôn phệ, yên diệt, sau đó kiếm hà cuốn trở về, lần nữa giảo sát một nhóm yêu ma, giữa không trung, kia hơn ngàn con yêu ma, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có lác đác gần trăm đầu, tốt thật là mạnh. Không hổ là vạn kiếm tông cao đồ, trong truyền thuyết 10 đại tông môn, quả nhiên không tầm thường, Vân vân, hắn thật giống như không phải là vạn kiếm tông đệ tử, cùng những người khác mặc quần áo trang sức bất đồng, trên người cũng không có treo vạn kiếm tông lệnh bài thân phận, phía dưới vũ giả rối rít giật mình, có mấy cái nữ vũ giả, nhìn giữa không trung đại khai sát giới vương đằng, trong ánh mắt cũng đầy là kinh diễm vẻ, vương dược huynh, cũng cho chúng ta hoạt động một chút gân cốt đi, vệ hùng xông lên, đối với còn sót lại yêu ma tiến hành giảo sát, những yêu ma này, đối với bọn họ mà nói nhưng là một khoản bút điểm cống hiến, ở tòa này thành xa xa, hai bóng người dần dần không nhìn thấy ở cuồn cuộn ma khí chính giữa, nhìn chằm chằm bên này, rất lợi hại tiểu tử, nhân loại vũ giả chính giữa, vẫn còn có như vậy thiên tài, chính là thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, lại sức một mình, diệt giết chúng ta hơn ngàn người đội ngũ, trong đó nhưng còn có mấy tôn sơ giai ma vương, người này thiên phú cùng tiềm lực cao như vậy, nếu để cho hắn thời gian lớn lên, ngày khác tất thành hậu hoạn, được thừa dịp còn sớm đưa hắn tiêu diệt mới được. Hai bóng người ở cuồn cuộn ma khí bên trong như ẩn như hiện, hai bó đỏ thắm ánh mắt từ trong bắn ra, soi ở ngoài ngàn mét vương đằng trên người, đang ở đánh chết trước mắt còn sót lại yêu ma vương đằng, đột nhiên sinh lòng cảm ứng, rộng rãi ngẩng đầu nhìn đến, ánh mắt bắn nhanh ra như điện, Cốt cảm giác bén nhạy, xem ra người này tinh thần lực không thể tầm thường so sánh, khó trách tiểu môn vận dụng cẩn thận quấy nhiễu đều đang không thể chế trụ hắn, trong đó một đạo ma ảnh kinh nghi nói, hắn càng kinh diễm, vậy lại càng là không thể lưu hắn, một đạo khác ma ảnh giọng u lãnh, mâu quang hừng hực hai phần, sau một khắc, hai bóng người rối rít bắn ra, hướng vương đằng đám người xông qua. Xa xa, thật cường liệt ma khí, mau nhìn bên kia, không được, có cao cấp ma vương chạy tới, theo lưỡng đạo ma ảnh bắn nhanh tới, nhanh chóng đến gần, trên người khí tức cường đại còn có ma khí bại lộ, Trương Vũ đám người, cùng với phía dưới những thứ kia thế tục vũ giả rối rít sắc mặt đại biến, không khỏi kinh hô thành tiếng, hai đầu cao cấp ma vương, vệ hùng thanh âm không khỏi rung lên, mặc dù bọn họ biết vương đằng nắm giữ chém chết cao cấp ma vương thực lực, nhưng giờ phút này, nhưng là duy nhất xuất hiện hai đầu cao cấp ma vương, coi như vương đằng trước đây chém chết cao cấp ma vương Bạch Cốt Tu La Vương, nắm giữ chém chết cao cấp ma vương thực lực, cũng thành thật không thể nào lấy một chọi hai, Trương Vũ cũng là sợ hết hồn hết vía, hắn giống vậy cảm thấy mãnh liệt bất an, nếu là một con cao cấp ma vương, có lẽ bọn họ còn không dùng lo lắng như vậy, dù sao vương đằng trước đây còn chém chết một con Bạch Cốt Tu La Vương, nhưng là hai đầu cao cấp ma vương cùng xuất hiện, kia vương đằng cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng vượt cấp tình huống chiến đấu xuống lấy một chọi hai, phía dưới những thứ kia thế tục vũ giả càng là hoảng hốt, tâm tình trong nháy mắt thay đổi nhanh chóng, từ mới vừa rồi sống sót sau tai nạn vui mừng vui sướng, đến bây giờ lần nữa lâm vào sợ hãi cùng tuyệt vọng, chạy mau. Trương Vũ hướng về phía dưới những thứ kia thế tục vũ giả hét lớn, những võ giả kia mới thức tỉnh qua. Kiệt, trốn, hai chúng ta đại cao cấp ma vương lần nữa, há lại cho các ngươi chạy mất, một cái cũng đừng nghĩ đi, tất cả đều lưu đứng lại cho ta đến, thành cho chúng ta điểm tâm đi. Khi hai đầu cao cấp ma vương tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền xông lại, hóa thành một đạo cực ảnh, trong nháy mắt liền tóm lấy một cái hoảng hốt thế tục vũ giả, một cái trực tiếp xuyên qua hắn lồng ngực. Đem trái tim của hắn móc ra nuốt một cái, chương 392, Thanh Dực Dạ Xoa Vương. Cao cấp ma vương thực lực quả thực quá mạnh, xa hoàn toàn không phải tầm thường yêu ma có thể so sánh, vô luận là tốc độ, hay lại là lực lượng, cũng vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt, hai đầu cao cấp ma vương liền xông lại, đem một cái vũ giả tiêu diệt thôn vệ, thật là nhanh, đi mau, tách ra trốn, mọi người tất cả đều kinh sợ vô cùng. Hai đầu cao cấp ma vương thực lực thật đáng sợ, trên người tản mát ra khí tức, cũng làm người ta tuyệt vọng, căn không sinh được một chút phản kháng ý nghĩ. Vương Dược Huynh, chúng ta cái mạng này là ngươi cứu, bây giờ là trả lại cho ngươi thời điểm, ngươi đi mau, chúng ta cho ngươi kéo bọn họ. Trương Vũ đi tới, trầm giọng nói, vệ hùng cũng khẽ cắn răng, cùng Trương Vũ đứng sóng vai, ngăn ở vương đằng trước mặt. Vương đằng nhìn hai người liếc mắt, hai tay gỡ ra hai người, từ phía sau bọn họ đi ra. Hai đầu cao cấp ma vương mà thôi, có đáng sợ như vậy sao? Vừa vặn mới vừa rồi giết kia nhiều chút lâu la không thể tận hứng, liền cầm hai đầu cao cấp ma vương tận hứng được. Vương đằng giọng bình thản, chính giữa nhưng là mang theo sát cơ mãnh liệt. Đúng như hắn nói, chính là hai đầu cao cấp ma vương, còn chưa đủ để lấy uy hiếp được hắn, càng không thể nào đưa hắn dọa lui. Lấy hắn thực lực bây giờ, có thể uy hiếp được hắn, chỉ có chân ma cường giả, tầm thường ma vương, cho dù là cao cấp ma vương, hắn cũng không sợ. Vương Dược huynh, khắc hành động theo cảm tình, đây chính là hai đầu cao cấp ma vương a, ngươi đi mau, chúng ta sẽ hết sức cho ngươi tranh thủ thời gian, đi a. Thấy Vương Đằng lại đi tới trước, Trương Vũ cùng với Vệ Hùng hai người gấp vội mở miệng đạo, cảm thấy Vương Đằng quả thực quá khinh thường, ở trước mắt, cũng không chỉ một con cao cấp ma vương, mà là hai đầu a, hai đầu cao cấp ma vương, lấy Vương Đằng một cái thuế phàm cảnh vũ giả, tại sao có thể là đối thủ, kiệt kiệt kiệt kiệt, thú vị, một cái thuế phàm cảnh con kiến hôi, lại cũng dám không biết sống chết, nhìn thấy chúng ta, lại dám không trốn, hơn nữa còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Khi hai đầu cao cấp ma vương nguyên dự định truy kích những người khác, dự định trước đem những người khác giải quyết hết, cuối cùng lại để giải quyết Vương Đằng, không nghĩ tới Vương Đằng lại như vậy tùy tiện, một cái tiểu tiểu thuế phàm cảnh nhân loại vũ giả, lại dám không đem hai người bọn họ cao cấp ma vương coi vào đâu. Hai đầu cao cấp ma vương không khỏi tuét miệng cười lạnh, liếm liếm đỏ thắm môi, con ngươi chính giữa tuế ra tàn nhẫn ánh sáng, tiểu tử, chúng ta mới vừa rồi cũng đã chú ý tới ngươi, thực lực ngươi thật không tệ. Ở nhân loại vũ giả chính giữa, hẳn là thuộc về tư chất rất cao thiên tài đi, bất quá đáng tiếc, ngươi còn không có hoàn toàn lớn lên, cũng sẽ không ở hữu cơ sẽ trưởng thành, bởi vì hôm nay, chính là ngươi ngày giỗ. Hai đầu cao cấp ma vương cười lạnh, ánh mắt nhìn chầm chầm Vương Đằng, đem Vương Đằng thật chặt phong tỏa, ta chết kỳ, muốn giết ta, các ngươi đến thử xem. Vương Đằng đôi mắt khẽ nâng, con ngươi chính giữa huyết quang dũng động, trong tay kinh phong kiếm rung rung. Cả người tóe ra một cổ hơi thở mãnh liệt ba động, vô địch khí thế, cường đại kiếm thế, dị tượng kiếm vũ lăng tiêu, cùng với âm thầm 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn uy nghiêm rối rít nở rộ, khiến cho Vương Đằng cả người uy thế kinh khủng, bất diệt kiếm thể phong mang bắn tán loạn mà ra, càng làm cho hắn giống như một người tuyệt đại kiếm tiên, trên người khí tức sắc bén lăng lệ, các ngươi lui về phía sau. Vương Đằng liếc Trương Vũ cùng với Vệ Hùng hai người mặc dù là đạo cung bí cảnh tu vi, nhưng là thực lực nhưng là yếu một ít, căn không cách nào đối với hai đầu cao cấp ma vương tạo thành uy hiếp. Cao cấp ma vương tương đương với tứ cực bí cảnh cái thứ ba bí cảnh vạn tượng bí cảnh nhân loại vũ giả, thực lực vô cùng cường đại. Vương Dược huynh, để cho chúng ta cho ngươi kéo một người ma vương đi. Trương Vũ cùng Vệ Hùng còn có kia một người khác đạo cung bí cảnh nữ đệ tử hít sâu một cái, mở miệng nói, ta nói lui về phía sau. Vương Đằng con ngươi chính giữa dâng lên một vệt đỏ thắm, thanh âm trầm thấp giống như ác ma chi âm, trong đầu hắn, sát hại ma âm cũng sớm đã sôi sùng sục, nhưng là bị hắn áp chế, sát hại dục vọng, không ngừng phóng đại, hai đầu cao cấp ma vương, vừa vặn để cho hắn phát tiết trong lòng sát niệm, bình phục trong đầu sát hại ma âm, giờ phút này, hắn tiếng nói rơi xuống, chính giữa không tự chủ có mãnh liệt khí sát phạt kèm theo, uy nghiêm bá đạo, mang theo một loại không nghi ngờ gì nữa thái độ, này cổ khí sát phạt, để cho Trương Vũ đám người rối rít bị ép tới quay ngược lại hai bước, sắc mặt đều không khỏi trắng nhợt, mãnh liệt như vậy khí sát phạt, để cho trong lòng bọn họ kinh sợ, nhìn về phía Vương Đằng bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy rung động, ba người nhìn nhau, chân thiết cảm nhận được Vương Đằng trong giọng nói sát cơ, không dám giữ vững, rối rít hít sâu một cái, mở miệng nói, đã như vậy, Vương Dược huynh chính ngươi cẩn thận một chút, vừa nói ba người rối rít lui về phía sau, bọn họ ánh mắt lóe lên, trong lòng đối với Vương Đằng trên người thật sự toát ra kia một cổ ngút trời khí sát phạt còn có sợ hãi, bọn họ quả thực khó có thể tưởng tượng, Vương Đằng một cái thuế phàm cảnh thế tục vũ giả, hơn nửa tuổi không qua 16-17 tuổi, trên người tại sao có thể có kinh người như vậy sát khí, mãnh liệt như vậy sát khí, kết quả được diệt giết bao nhiêu sinh linh, mới có thể ngưng tụ cho ra, cũng may Vương Đằng cũng không vận dụng trong cơ thể vậy càng kinh khủng hơn hung ác lệ khí. Cũng không có đem kia 10 đầu thái cổ hung thú hư ảnh bày ra, nhưng mà âm thầm thi triển, nếu không lời nói, chỉ sợ sẽ bị bọn họ trực tiếp nhận thức thành ma đầu. Ừ, chuyện gì xảy ra, trên người của ngươi, tại sao có thể có mãnh liệt như vậy khí sát phạt, ngươi kết quả giết bao nhiêu sinh linh, còn ngươi nữa trên người, tại sao lại để cho ta cảm giác mãnh liệt như vậy linh hồn uy áp, ngươi kết quả là người nào? Kia hai vị cao cấp ma vương kinh sợ, vẻ mặt biến đổi, ma khí dũng động lộ ra chân thân. Hai bó đỏ thắm ánh mắt soi ở Vương Đằng trên người, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, Vương Đằng trên người vậy quá cổ hung thú tàn hồn, để cho bọn họ cảm giác uy hiếp, cảm giác đến từ sâu trong linh hồn uy áp, khiến cho trong lòng bọn họ bất an, giết các ngươi người, Vương Đằng ánh mắt hừng hực, không cùng bọn họ qua nói nhảm nhiều, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, chủ động xông về hai đầu cao cấp ma vương, hừ, cuồng vọng, Mặc dù không biết trên người của ngươi kết quả có gì đó cổ quái, bất quá một mình ngươi tiểu tiểu thuế phàm cảnh vũ giả, lại cũng dám nói bừa muốn giết chúng ta, không biết tự lượng sức mình. Thấy Vương Đằng thân hình lóe lên, lại chủ động xuất thủ đánh tới, hai đầu cao cấp ma vương rối rít lạnh rên một tiếng, cảm giác bị khinh thị, trong lòng sinh ra tức giận, trong mắt sát ý phun ra, phân biệt hóa thành hai luồng khói đen, xông về Vương Đằng. Trong đó một con cao cấp ma vương chính là Thanh Dực Dạ Xoa Vương, trên lưng sinh trưởng ra một đôi biên bức xí, thân thể đến gần hình người, mười ngón tay hẹp dài mà sắc bén, trong tay nắm một cán đen nhánh đoản mâu, kia đoản mâu là đuôi bộ biến thành, mũi thương sắc bén hơn nữa vững chắc vô cùng. Dạ Xoa sau khi trưởng thành, cái đuôi liền rụng, hóa thành chiến mâu, thành vì bọn họ binh khí. Giờ phút này, đầu này Thanh Dực Dạ Xoa Vương liền hướng đến Vương Đằng xông lại, trong tay chiến mâu vũ động, tốc độ kia quả thực quá nhanh, giống như một đạo tia chớp màu đen, hướng Vương Đằng trong nháy mắt liền đinh từng vết. Chương 393, chắc chắn phải chết. Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng, nhìn Thanh Dực Dạ Xoa Vương nắm mâu đánh tới, trong ánh mắt không thấy một chút vẻ sợ hãi, có nhưng mà một vệt đỏ thắm sát cơ, lạnh lùng phong mang. Kinh phong kiếm trong phút chốc ra khỏi vỏ trong nháy mắt, hóa thành một đạo đỏ nhạt ánh sáng, lôi cuốn vô địch khí thế, vô biên kiếm thế, ngưng tụ vô thượng phong mang, đâm hướng đạo kia tia chớp màu đen. Chen, ánh kiếm màu đỏ sậm hỏa miêu bay lên, trong nháy mắt cùng kia tia chớp màu đen đụng vào nhau, ngay lập tức sẽ va chạm ra rực rỡ đống lửa, hỏa miêu bắn tung tóe, kiếm khí bắn ra, dảo sát ở kia tia chớp màu đen trên, kia giống như tia chớp màu đen trường mâu trên, lập tức hiện ra từng đạo vết kiếm, vô cùng dữ tợn, đáng sợ kiếm khí vần quanh tàn phá, hướng Thanh Dực Dạ Xoa Vương bàn tay vặn đi, sắc bén khí làm Thanh Dực Dạ Xoa Vương kinh sợ, cảm giác bàn tay phản phất đều phải bị xé, bị mổ ra, hảo cường lực lượng, tốt hừng hực phong mang, thuế phàm cảnh hậu kỳ nhân loại vũ giả, lại có cường đại như thế lực lượng, như thế hừng hực phong mang, cùng với khí sát phạt, Thanh Dực Dạ Xoa Vương giật mình không thôi, một buông tay ra trong tay màu đen trường mâu, đồng thời thân thể về phía sau nghiêng về, kia một cổ vần quanh kiếm khí tàn phá mà qua, sau đó hắn một cái tay khác lần nữa lo liệu lên màu đen trường mâu, chính phải phản kích, đột nhiên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ nhất thời xông lên đầu, tại hắn lần nữa nắm lên màu đen trường mâu, dự định phản kích thời điểm, một đạo cường thịnh hơn kiếm quang đột nhiên nở rộ, đạo kiếm quang này, nhỏ vô cùng, chỉ có mũi kiếm một chút, lực lượng, phong mang, khí sát phạt, thông thông cao độ ngưng tụ ở một điểm này, sau đó hưu nhưng nở rộ, một vệt hừng hực kiếm quang, giống như nộ long ra uyên một dạng hung, cuồng bạo, mau lẹ, thẳng ám sát hướng Thanh Dực Dạ Xoa Vương mi tâm, kiếm quang chưa đến, Thanh Dực Dạ Xoa Vương cũng đã cảm giác không tâm truyền tới lạnh giá, cùng với một cổ nhọn đau nhói cảm giác, phong mang tới gần, kiếm phong mặc dù chưa đến, cũng đã tại hắn mi tâm lưu lại dấu ấn, lưu lại một lao đỏ bừng, mãnh liệt cảm giác nguy cơ mãnh liệt, Thanh Dực Dạ Xoa Vương con ngươi rung rung, cả người ma khí cũng rung rung, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức vung động trong tay chiến mâu đâm hướng Vương Đằng cái này mang theo sát cơ vô biên một kiếm, trong lòng của hắn kinh sợ, sợ hãi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này thuế phàm cảnh nhân loại vũ giả, lại cũng có thực lực đáng sợ như thế, giao thủ bất quá trong nháy mắt, dĩ nhiên cũng làm đưa hắn toàn diện áp chế, bộc phát ra thực lực đáng sợ, để cho tánh mạng hắn cũng bị nghiêm trọng uy hiếp, ma y quỷ bức vương, còn không ra tay còn đợi khi nào. Thanh Dực Dạ Xoa Vương cầm trường mâu đâm hướng Vương Đằng tràn đầy sát cơ một kiếm, ý đồ đẩy ra một kiếm này, khiến cho lệch quỷ tích đồng thời, hướng về phía cùng hắn cùng đến một vị khác cao cấp ma vương hét lớn, giọng nói dồn dập, cho thấy kỳ tâm bên trong khủng hoảng, giết, ma y quỷ bức vương trước đây cũng không vội vã xuất thủ, bởi vì cảm thấy có Thanh Dực Dạ Xoa Vương xuất thủ, đã đầy đủ, dù sao, Vương Đằng cuối cùng chỉ là một thuế phàm cảnh hậu kỳ con kiến hôi mà thôi. Há lại có thể sử dụng đến hai vị cao cấp ma vương đồng loạt ra tay, nhưng Thanh Dực Dạ Xoa Vương cùng Vương Đằng giao thủ bất quá trong nháy mắt, dĩ nhiên cũng làm rơi vào như thế trong hiểm cảnh, bị trong nháy mắt áp chế, cũng là để cho ma y quỷ bức vương giật mình không thôi. Nghe được Thanh Dực Dạ Xoa Vương hét lớn, ma y quỷ bức vương cũng sẽ không sống chết mặc bay, lập tức xuất thủ, trong tay một cái cốt nhận hiện lên phốt pho bạch quang trạch, lôi cuốn một đạo màu đen gió mạnh, chém về phía Vương Đằng, thật là mạnh. Vương Dực huynh thực lực thật không ngờ cường hãn, lại trong nháy mắt liền chế trụ Thanh Dực Dạ Xoa Vương, không được, ma y quỷ bức vương cũng xuất thủ, hai đại cao cấp ma vương liên thủ, Vương Dực huynh chỉ sợ không dễ đối phó như vậy bọn họ, chúng ta phải tùy thời tối chuẩn bị cẩn thận, một khi tình huống không đúng, lập tức đi tương trợ, dù là không địch lại hai đầu cao cấp ma vương, cũng phải giúp Vương Dược huynh hóa giải áp lực. Trương Vũ hít sâu một cái, mở miệng nói, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Ma y quỷ bức vương đại quát một tiếng, thân hình bạo cướp, trong tay cốt nhận bổ ra một đạo sáng chói đao mang, chính giữa gió mạnh cuốn lên, cuồng bạo mà lăng lệ, từ bên cạnh chém về phía Vương Đằng. Nhưng mà Vương Đằng nhưng là không có phân nửa thu chiêu ý nghĩ, hắn thậm chí giống như là hoàn toàn không có chú ý tới ma y quỷ bức vương triều đến chính mình tập sát tới, trong tay kinh phong kiếm chưa từng có từ trước đến nay, thẳng đinh giết hướng Thanh Dực Dạ Xoa Vương mi tâm. Đồng thời, một cổ cường đại nguyên thần chi lực từ Vương Đằng trong ốc mãnh liệt mà ra, hóa thành một cán trường thương màu vàng óng, không nhìn Thanh Dực Dạ Xoa Vương ngăn trở, trong nháy mắt xông vào trong đó. Không sai, chính là nguyên thần công kích thí thần. Hơn nữa, nguyên thần công kích thí thần cũng không phải là đối với ma y quỷ bức vương thi triển, cũng không phải là dùng để ngăn cản ma y quỷ bức vương công kích, mà là trực tiếp hướng về phía đã bị hắn áp chế Thanh Dực Dạ Xoa Vương thi triển. Hắn là dự định trong nháy mắt hoàn toàn tuyệt sát Thanh Dực Dạ Xoa Vương, trước giải quyết một con cao cấp ma vương, ở xoay đầu lại dễ đối phó còn lại ma y quỷ bức vương. Nguyên thần công kích kia, Thanh Dực Dạ Xoa Vương cùng ma y quỷ bức vương nhất thời rối rít kinh sợ, bởi vì này hai đầu cao cấp ma vương trên người ma khí quá lớn, cho nên Vương Đằng nguyên thần công kích kia cái trường thương màu vàng óng cũng không có bị Trương Vũ đám người nhìn thấy. Kia cái trường thương màu vàng óng xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp tiến vào Thanh Dực Dạ Xoa Vương trong đầu, còn không cho kịp phản ứng, liền ở nguyên thần bên trong hung hăng ám sát một đòn, để cho tại chỗ kêu thảm một tiếng, thần hồn trong nháy mắt bị thương nặng, thức hải đều cơ hồ trực tiếp tan vỡ. Đảng hướng kinh phong kiếm màu đen trường mâu dừng lại, phốc một tiếng, kinh phong kiếm mang theo vô biên phong mang, trong nháy mắt đâm vào giữa chân mày, sau đó kiếm khí bắn ra, tàn phá mở, đầu kia Thanh Dực Dạ Xoa Vương con ngươi hoàn toàn co lại thành mũi châm, trong ánh mắt mang theo vô biên sợ hãi, cùng với mãnh liệt không cam lòng, ý thức trong nháy mắt yên diệt, bắn ra mở kiếm khí, đem trong đầu xoắn thành một đoàn tương hồ. Dạ Xoa Vương, đầu kia ma y quỷ bức vương thấy vậy con ngươi bạo co rút, không nhịn được kinh hô thành tiếng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt cái này bất quá mới thuế phàm cảnh tu vì nhân loại thiếu niên, lại trong tay nắm giữ cường đại nguyên thần công kích thuật, càng không nghĩ đến là Vương Đằng lại sẽ không coi hắn công kích, cưỡng ép đánh sát Thanh Dực Dạ Xoa Vương. Đi chết đi cho ta, ma y quỷ bức vương trống giận, kia cốt nhận bổ ra đáng sợ đao mang bắn nhanh, chớp mắt liền phải rơi vào Vương Đằng trên người. Không được, cẩn thận. Trương Vũ đám người thấy vậy nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, rối rít kinh hô, trong chiến trường trong chớp nhoáng này phát sinh biến hóa, để cho bọn họ bất ngờ, không nghĩ tới Vương Đằng lại sẽ như thế cường thế, tàn nhẫn như vậy, liều mạng cứng rắn thụ ma y quỷ bức vương một đòn, cũng không muốn rút lui chiêu tạm thời bỏ qua cho Thanh Dực Dạ Xoa Vương. Ma y quỷ bức vương chính là tương đương với vạn tượng bí cảnh cao cấp ma vương, kỳ công đánh cường đại cỡ nào, lực đạo mới vừa, cuồng bạo lăng lệ, nếu là bị một đao này như thế thật thật tại tại bổ trúng, coi như là bọn họ nắm giữ đạo cung bí cảnh tu vi, đều phải chắc chắn phải chết, huống chi Vương Đằng chỉ có thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi. Chương 394, bất diệt áo nghĩa. Cường đại đao mang lôi cuốn lăng lệ cương phong, trong nháy mắt liền bổ vào Vương Đằng trên người, không có bất kỳ né tránh khả năng, nhưng mà kia làm cho tất cả mọi người dự liệu một màn cũng chưa từng xuất hiện, Vương Đằng cũng không bị cái này đao mang chém thành hai khúc, thậm chí, đao mang kia cùng với gió mạnh phách ở trên người hắn, lại tung tóe lên một chuỗi đốm lửa, phát ra kim loại va chạm một loại tiếng leng keng vang. Cái gì? Ma y quỷ bức vương nhất thời con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, bởi vì hắn đủ để tương đạo cung bí cảnh vũ giả chém thành hai khúc, thậm chí đủ để đem mệnh tuyền bí cảnh cường giả cũng làm tràn bổ, ít nhất bị thương nặng nhất đao lại bị Vương Đằng gắn gượng chịu đựng đi xuống, thân thể mặc dù bị đánh bay ra ngoài nhưng là lại không chút nào đáng ngại, chỉ nhưng mà tách ra một chút bì mà thôi, thương thế cơ hồ có thể không cần tính, liền nói cung bí cảnh thậm chí là mệnh tuyền bí cảnh cường giả cũng không chịu nổi nhất đao, lại bị Vương Đằng một cái thuế phàm cảnh vũ giả gắn gượng chịu đựng đi xuống, cái này quả thực nghe rợn cả người, không tưởng tượng nổi cực kỳ. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả Trương Vũ, Vệ Hùng đám người cũng tất cả đều há hốc miệng ba, ánh mắt đờ đẫn, chính giữa đồng dạng là tràn đầy không thể tin. Ta không nhìn lầm chứ? Vương Dực huynh lại lấy thân thể vững vàng đón đỡ lấy ma y quỷ bức vương nhất đao, hơn nữa bình yên vô sự. Vệ Hùng cổ họng lăng, chỉ cảm thấy một trận khô miệng khô lưỡi. Bọn họ biết Vương Đằng thực lực cường đại, lực lượng kinh khủng, kiếm thuật kinh người, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thân thể, lại cũng mạnh mẽ như vậy. Phải biết, Vương Đằng bây giờ còn nhưng mà thuế phàm cảnh tu vi a, vẫn chưa tới tứ cực bí cảnh, còn chưa có bắt đầu hệ thống tu luyện đạo cung ngũ tạng, còn không có chính thức hệ thống tu luyện tứ chi bách hài. Dưới tình huống như vậy, hắn thân thể lại liền kinh khủng như thế, mọi người không dám tưởng tượng, nếu là Vương Đằng tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, tiến một bước tôi luyện luyện nhục thân, thân thể, lại nên cường đại đến kinh khủng bực nào mức độ, không thể nào, cái này không thể nào, ngươi bất quá chính là thuế phàm cảnh vũ giả, thân thể ngươi, làm sao biết cường đại như thế, ma y quỷ bức vương cũng đầy mặt không thể tin, trong lòng sợ hãi không thôi. Vương Đằng ổn định thân hình, cúi đầu nhìn bên người kia một đạo nông cạn vết thương, đỏ thắm con ngươi chính giữa giống vậy lóe lên một luồng hừng hực ánh sáng, nơi vết thương, có một luồng nhàn nhạt vết máu, để cho hắn con ngươi rung rung, xem ra, ta thân thể, còn chưa đủ cường đại, lại bị ngươi trảm phá da thịt, quả nhiên vẫn là không thể quá lơ là, một đao này, coi như cái giáo huấn đi, Vương Đằng u u nói. Xa xa Trương Vũ đám người nghe vậy rối rít há to mồm, trong lòng rối rít không còn gì để nói, ma y quỷ bức vương dầu gì cũng là cao cấp ma vương, toàn lực bổ ra nhất đao, cũng chỉ nhưng mà trảm phá ngươi một chút da thịt mà thôi, ngươi lại còn ngại chính mình thân thể không đủ cường đại. Ma y quỷ bức vương nghe vậy cũng là nổi nóng không dứt, hướng về phía Vương Đằng gầm nhẹ nói, ngươi dám châm chọc ta, đi chết đi, ta cũng không tin, ngươi toàn thân cũng có thể như vậy vững chắc. Ma y quỷ bức vương trống giận, giơ cốt nhận hướng Vương Đằng vọt tới, vẫy tay một cái bổ ra từng đạo cuồng bạo lại lăng lệ đao mang. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, hắn phát hiện mình nơi vết thương kia lại nhanh chóng tự động khép lại lên. Là ngày xưa thôn vệ kim linh quả duyên cớ, không đúng, kim linh quả dược liệu, hôm nay đã sớm hoàn toàn biến mất, bị hoàn toàn hấp thu, là bất diệt kiếm thể. Vương Đằng tâm niệm chuyển động, thần thức tìm tòi, phát hiện trong cơ thể vô số phù văn lóe lên, những phù văn này chính là trước đây thức tỉnh bất diệt kiếm thể thời điểm thật sự xuất hiện qua những phù văn kia. Bất diệt kiếm thể, bất hủ bất diệt, chẳng lẽ cái này không diệt hai chữ từ đâu tới, đã là như vậy. Vương Đằng trong ánh mắt nhất thời tinh mang hừng hực, chính mình phát hiện bất diệt kiếm thể một cái hạch tâm bí mật, hắn dự định độ sâu thử một chút, nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán, cho nên, đối mặt ma y quỷ bức vương cùng phong kia sậu vũ một loại công kích. Vương Đằng lựa chọn hưởng thụ, hắn giang hai tay ra, đến đây đi, tận tình công kích ta đi, hắn không có bất kỳ phản kháng, bất động như sơn, mặc cho cùng phong kia sậu vũ một loại công kích, khuynh tả tại trên người mình, ngươi lại dám không nhìn ta công kích, làm nhục ta như vậy. Ta muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro, chết. Ma y quỷ bức vương thấy vậy thở hổn hển, cảm giác trước đó chưa từng có sỉ nhục, một cái chính là thuế phàm cảnh con kiến hôi, lại dám như vậy không đem hắn coi ra gì, điều này thật sự là trần trụi miệt thị, cùng với nhục nhã. Dưới cơn thịnh nộ, ma y quỷ bức vương công kích cũng là càng phát ra lăng lệ, càng phát ra cuồng, lực lượng cường đại, đáng sợ ánh đao, không ngừng khuynh tả tại Vương Đằng trên người, rậm rạp chằng chịt ánh đao đưa hắn bao phủ. Xa xa quan sát Trương Vũ đám người chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, Vương Dược huynh không có sao chứ, ba người trong ánh mắt rối rít dâng lên một tia lo lắng, nhưng mà ngay sau đó, nghe được kia bị vô biên đao mang bao phủ thôn vệ Vương Đằng lời nói, ba người rối rít khóe miệng giật một cái, lực đạo lớn hơn nửa điểm, đao mang lại hung điểm, ngươi chưa ăn cơm sao? Điểm lực lượng, ngươi là tự cấp ta cù lét sao? Đao thế ngươi đều không lĩnh ngộ, đao thế ngươi đều không lĩnh ngộ. Ngươi giá cao giai ma vương thế nào yếu như vậy, kia vô tận ánh đao bao phủ giữa hư không, Vương Đằng tiếng nói không ngừng truyền ra, đồng thời, kia âm vang tiếng càng là bên tai không dứt, liên miên bất tuyệt, từng đạo đống lửa tung tóe, một mảnh sáng lạn. Nghe được Vương Đằng lời nói, ma y quỷ bức vương nhất thời gầm nhẹ một tiếng, lực lượng toàn thân đều sôi trào, gầm nhẹ chém về phía Vương Đằng, một khắc đồng hồ trôi qua, ma y quỷ bức vương kiên nhẫn không bỏ công kích, trên tay cốt nhận cũng lỗ hổng. Nhưng Vương Đằng như cũ không việc gì, ở đó dày đặc trong ánh đao, Vương Đằng cả người vết đao giăng khắp nơi, rậm rạp chằng chịt, nhưng là toàn thân hắn sáng lên, trong cơ thể bất diệt phù văn không ngừng lóe lên, thương thế trên người đang không ngừng tự động khép lại, khôi phục, hơn nữa, tốc độ khép lại, lại càng lúc càng nhanh, hơn nữa, khép lại sau địa phương, da thịt kiên cố hơn thật, quả nhiên, cùng ta đoán như thế, bất diệt kiếm thể, bất diệt áo nghĩa, đây mới thực sự là bất diệt kiếm thể. Ta bây giờ mới chỉ là bước đầu thức tỉnh bất diệt kiếm thể mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có như thế năng lực, nếu là ta đem bất diệt kiếm thể đào đến mức tận cùng, đến lúc đó, ta thân thể, là không phải có thể chân chính bất hủ bất diệt, trong truyền thuyết thập đại thể chất mạnh nhất một trong bất diệt chiến thể, tu luyện tới cực hạn, thiên khó khăn diệt, địa nan chôn cất, nếu là ta đem bất diệt kiếm thể, tu luyện tới cực hạn, có hay không giống vậy có thể làm được một điểm này? Vương Đằng tâm triều dâng trào, tiếp tục mượn ma y quỷ bức vương tu luyện chính mình thân thể, tiến một bước cường hóa chính mình thân thể, đồng thời cũng vì kích thích bất diệt kiếm thể bất diệt áo nghĩa, từ tiến hành cảm ngộ, ma y quỷ bức vương công kích, mặc dù không có thể bị thương nặng hắn, nhưng là đau đớn nhưng là không thể tránh được, bị người như vậy cùng phong sậu vũ một loại dùng đao chẻ chém trên người, loại này đau đớn, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Vương Đằng dĩ nhiên cũng cảm giác đau đớn, nhưng là hắn nghị lực kinh người, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, điểm này đau đớn lại có thể tính gì chứ, liền huyết trì ngao luyện cũng vượt qua đến, bây giờ điểm thống khổ này, còn kém xa ban đầu tiếp nhận huyết trì ngao luyện thừa nhận thống khổ. Chương 395, đem ma vương mệt chết. Vương Đằng trên người vết đao không ngừng từ ta khép lại, trong cơ thể bất diệt phù văn không ngừng lóe lên, nửa nén hương đi qua, ma y quỷ bức vương công kích dần dần yếu đi xuống, không có ở đây như thế lúc trước như vậy cuồng, nhưng là như cũ chưa từng dừng lại. Một nén nhang sau, ma y quỷ bức vương công kích càng phát ra lưa thưa, trong miệng thở hổn hển, một bên chém Vương Đằng, một bên trong lòng kinh sợ, trong tay cốt nhận đã hoàn toàn quyển, chân khí trong cơ thể cũng đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng trước mắt cái này thuế phàm cảnh nhân loại con kiến hôi, lại như cũ chưa từng đụng phải chút nào bị thương nặng. Lại một nén nhang sau, ma y quỷ bức vương công kích rốt cuộc dừng lại, há mồm kịch liệt thở dốc, trong cơ thể truyền tới một cổ mãnh liệt cảm giác suy yếu cùng với cảm giác mệt nhọc, hô, trong miệng hắn kịch liệt thở dốc, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, phản phất trước mắt không là một cái nhân loại vũ giả, mà là một cái quái vật, ừ, ngươi không phải là muốn giết ta sao, thế nào dừng lại, thấy ma y quỷ bức vương dừng lại công kích, Vương Đằng không khỏi mở miệng nói. Hắn chính toàn tâm trầm tĩnh đang đối với bất diệt kiếm thể bất diệt áo nghĩa lĩnh ngộ bên trong đâu rồi, muốn hoàn toàn tìm hiểu cái này không diệt áo nghĩa, thuận tiện cũng mượn ma y quỷ bức vương công kích tới tiến một bước tu luyện mình một chút thân thể, không nghĩ tới đối phương nhưng là đột nhiên dừng lại. Không, không còn khí lực, để cho ta nghỉ một lát, nghỉ một lát, ma y quỷ bức vương thở hào hển đạo, không còn khí lực. Vương Đằng nghe vậy hơi sững sờ, sau đó trong tay kinh phong kiếm còn như điện chớp, hưu nhưng sáng lên, nếu không còn khí lực, lưu ngươi có ích lợi gì, ngươi, kia ma y quỷ bức vương nhất thời kinh sợ, cả người lông tơ cũng lật ngược lại, toàn thân ma khí rung rung, đối phương mới dưới cơn thịnh nộ, đối với Vương Đằng phát động liên miên không dứt cùng phong sậu vũ một loại điên cuồng thế công, kết quả chân khí tiêu hao nghiêm trọng, nhưng là như cũ không thể bị thương nặng Vương Đằng, bây giờ gần như kiệt lực, suy yếu vô cùng. Lại tại sao có thể là Vương Đằng đối thủ? Thấy Vương Đằng xuất thủ, kia hừng hực kiếm quang quét tới, ma y quỷ bức vương trong lòng nhưng giật mình, căng vô lực ngăn trở, xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng mới vừa xoay người, kia kiếm quang cũng đã tạo ở trên người hắn, phốc một tiếng, đem đầu chém bay, mắt thần trong nháy mắt đông đặc, chính giữa tràn đầy mãnh liệt không cam lòng, sau đó hoàn toàn mất đi màu sắc, cao cấp ma vương, cũng không gì hơn cái này. Vương Đằng lẩm bẩm nói, không có lại đi nhìn ma y quỷ bức vương thi thể, hắn cúi đầu kiểm tra trên người mình vết đao, những thứ kia vết đao mang theo nhàn nhạt vết máu đang nhanh chóng khép lại, hắn nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ trong cơ thể bất diệt phù văn phát ra mông mông ánh sáng, cảm thụ trong đó dũng động không tên lực lượng, một cổ ấm áp lực lượng từ những thứ kia bất diệt phù văn chính giữa xông ra, do bên trong tới bên ngoài, chảy vào vết thương của hắn nơi, vuốt lên trên người bị thương. Cách đó không xa, Vệ Hùng ngáp, mở mắt nhìn hướng bên này, rốt cuộc đánh xong sao, đầu kia ma y quỷ bức vương đây. Mệt chết sao, Vệ Hùng ánh mắt nhìn về phía chiến trường, phát hiện trong hư không chỉ có Vương Đằng đứng yên, ngáp đạo. Trương Vũ cùng với tên nữ đệ tử kia rối rít không nói gì nhìn Vệ Hùng liếc mắt, sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào Vương Đằng trên người, đều là không khỏi hít sâu một cái, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị, cho tới nay, ta đều cho là thế tục vũ giả suy nhược không chịu nổi, không nghĩ tới thế tục giới bên trong lại cũng có yêu nghiệt như vậy quái tài, thuế phàm cảnh tu vi, lại cường hãn như vậy. Trương Vũ nhìn Vương Đằng phát ra từ phế phủ thở dài nói, Vương Dực huynh thiên phú như vậy tiềm lực, thực lực như thế, đem tới thành tựu, nhất định là bất khả hạn lượng, chờ đến Vương Dực huynh tiến vào Vạn Kiếm Tông, trên chủ phong những cái này yêu nghiệt coi như có đối thủ. Vệ Hùng cũng minh bạch, trong chiến trường nếu chỉ còn Vương Đằng, như vậy cái đó ma y quỷ bức vương, dĩ nhiên là chết ở Vương Đằng trong tay. Hai đầu cao cấp ma vương liên thủ, đều đang không phải là Vương Đằng đối thủ, chân để tỏ rõ Vương Đằng cường đại, cùng với thiên phú cùng tiềm lực cao, chủ phong những người đó hẳn đều không phải là đối thủ của hắn chứ. Hắn không phải là đã chém chết qua trên chủ phong thiên tài yêu nghiệt Thái Phong sao? Tên nữ đệ tử kia cũng không nhịn được mở miệng nói. Trương Vũ cùng Vệ Hùng hai người lắc đầu một cái, đạo, Thái Phong mặc dù cũng là trên chủ phong thiên tài yêu nghiệt, nhưng niên kỷ của hắn còn thấp, hơn nữa quản lý chiến đấu không nhiều. Ở chủ phong những yêu nghiệt kia thiên tài bên trong, hắn nhưng mà đội sổ A, kia mấy người khác, mới thật sự là thiên tài yêu nghiệt, chẳng những thiên phú cực cao, hơn nữa thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, cho nên hàng năm cửu phong thi đấu, chủ phong cũng có thể lực áp chúng ta còn lại tám đại phong, mấy cái thiên tài yêu nghiệt thực lực, cũng không phải là thái gió có thể so với. Vương Dược Huynh bây giờ biểu hiện ra thực lực mặc dù cường đại, nhưng là cùng bọn chúng so với, hoặc giả còn là phải kém một đường, dù sao, hắn bây giờ tu vi cảnh giới hay lại là quá bạc nhược một ít, bất quá nghĩ đến, cũng miễn cưỡng đủ để chống lại một, hai đi. Hơn nữa Vương Dược Huynh bây giờ mới bất quá 16-17 tuổi đi, tu vi cảnh giới vẫn chỉ là thuế phàm cảnh, lên cao không gian rất lớn, chưa chắc không thể đuổi kịp bọn họ. Đến lúc đó nhưng chính là một trận long tranh hổ đấu. Tên nữ đệ tử kia nghe vậy gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Ba người nhìn ra Vương Đằng giờ phút này là đang yên lặng thể ngộ cái gì, vì vậy không có tiếng lên quấy rầy. Một hồi lâu sau, Vương Đằng trên người vết thương đã hoàn toàn khép lại, khôi phục như lúc ban đầu, lại là liền một chút vết sẹo cũng không có để lại. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác da mình trở nên cứng cáp hơn, khó mà cắt vỡ. Với hắn mà nói, dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng để cho hắn trong lòng có chút tiếc nuối là cũng không có thể tiến một bước đào ra bất diệt kiếm thể bí mật. Những thứ kia bất diệt phù văn cũng không thụ hắn trưởng khống, nhưng mà tại hắn bị thương thời điểm sẽ bị động khép lại thương thế hắn. Bất quá Vương Đằng cũng không có tiếp tục truy cứu, hắn bây giờ bất quá chỉ là một phàm tục vũ giả, liền pháp lực cũng còn không có tu luyện được, muốn đào ra bất diệt bí mật cơ hồ không có khả năng. Trên người ánh sáng chợt lóe, Vương Đằng từ trữ vật giới chỉ chính giữa lấy một bộ quần áo thay, đã sớm thu liễm trên người vô địch khí thế cùng với kiếm thế, còn có âm thầm vận dụng 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn khí tức, nhìn về phía Trương Vũ ba người, liên tiếp chém sát Thanh Dực Dạ Xoa Vương cùng với Ma Y Quỷ Bức Vương, Vương Đằng trong đầu sát hại ma âm cũng đã bị đè xuống, trên người vẻ này mãnh liệt khí sát phạt cũng đã biến mất, sau đó lại liếc một cái bốn phía, phát hiện những người khác đã thoát đi, bước động bước chân bay đến ba người trước mặt. Những người khác đi sao, các ngươi vì sao không đi? Vương Đằng nhìn về phía ba người đạo, thực lực bọn hắn hơi yếu, ta để cho bọn họ đi trước, tới tại chúng ta. Trương Vũ mở miệng nói, sau đó có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắn nghĩ tưởng nói mình ba người hữu đạo cung bí cảnh tu vi, lưu lại có thể hơi chút giúp hắn kềm chế một chút trong đó một con cao cấp ma vương, nhưng mình ba người cũng không có làm gì, kia hai đầu cao cấp ma vương liền bị Vương Đằng ung dung tiêu diệt. Vương Đằng không có nói gì nhiều, nhưng trong lòng thì đã công nhận ba người thực lực mặc dù yếu một ít, nhưng nhân phẩm ít nhất coi như không tệ. Nguy nan trước mắt, ba người đều chưa từng bỏ lại hắn một mình chạy thoát thân, thậm chí ôm hẳn phải chết quyết tâm, muốn thay hắn ngăn trở hai đầu ma vương, vì hắn tranh thủ chạy thoát thân thời gian. Mặc dù, Vương Đằng chưa bao giờ nghĩ tới muốn chạy trốn, cũng có lòng tin tuyệt đối có thể tiêu diệt hai đầu cao cấp ma vương. Nhưng ba người bọn họ nhưng là không biết Vương Đằng thủ đoạn cùng chuyện, có thể làm được một điểm này, thù vi bất dịch, rất là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khác nhau, hơn nữa, còn không chỉ một lần, trước đây đối mặt đầu kia Bạch Cốt Tu La Vương, ba người rõ ràng đã chạy trốn, nhưng cũng trở lại, cùng hắn đồng thời kịch chiến yêu ma, chương 396, Hoang Thổ. Sau đó mấy người lại đang phụ cận dò xét một phen, tiêu diệt mấy tốc yêu ma, sau đó liền hướng đến Vạn Kiếm Tông bay đi. Phía trước có động tĩnh, xa xa có ma khí dũng động, một đám yêu ma lại xuất hiện ở mọi người đường về, đang ở đối với một đám người tiến hành đuổi giết, là nhạc sư đệ bọn họ, còn có trước đây chạy trốn những thứ kia thế tục vũ giả. Mọi người nhanh chóng bay qua, trước mặt đám này yêu ma thực lực cũng không tính là mạnh, bên trong mạnh nhất nhưng mà một con sơ giai ma vương. Trong nháy mắt liền bị mọi người tiêu diệt. A, là Trương Vũ Sư Huynh. Trương Vũ Sư Huynh, các ngươi không phải là. Mọi người thoát hiểm sau, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng cùng Trương Vũ đám người, trong mắt rối rít lộ ra vẻ giật mình. Trước đây Vương Đằng, Trương Vũ đám người lưu lại ngăn trở kia hai đầu cao cấp ma vương Thanh Dực Dạ Xoa Vương cùng với Ma Y Quỷ Bức Vương, tất cả mọi người cho là bọn họ chắc chắn phải chết, không nghĩ đến lúc này Vương Đằng đám người lại rối rít hoàn hảo như vừa xuất hiện bọn hắn bây giờ trước mặt. ngược lại là bọn họ những thứ này thoát đi người, tại lộ thượng gặp được còn lại yêu ma, chết không nhỏ, chúng ta không việc gì, được, trước tiên hồi tông môn đi. Trương Vũ khoát khoát tay, mở miệng nói, Trương Vũ sư huynh, những thứ này thế tục vũ giả làm sao bây giờ, có người mở miệng dò hỏi, trước mắt trong nhóm người này, có chút là trước đây kia trong thành trấn may mắn còn sống sót một ít thế tục vũ giả, những thứ này thế tục vũ giả giờ phút này đều là vẻ mặt chật vật, đa tạ chư vị thiếu hiệp cứu giúp, hiện tại đến nơi yêu ma tàn phá, chúng ta đã không có đất dung thân, xin chư vị thiếu hiệp ở giúp chúng ta một tay, để cho chúng ta gia nhập Vạn Kiếm Tông đi, coi như là để cho chúng ta làm tạp dịch cũng có thể, có người khẩn cầu đạo, bây giờ rất nhiều thành trấn đều có yêu ma tàn phá, ở lại bên ngoài quả thực không an toàn, cho các ngươi gia nhập Vạn Kiếm Tông, chuyện này không phải chúng ta có thể làm chủ, bất quá, các ngươi có thể đến chúng ta Vạn Kiếm Tông phụ cận thành trấn tạm thời đặt chân, nơi đó cách chúng ta sơn môn không xa, nghĩ đến yêu ma không dám đi sâu vào đến những thành trấn kia càng rỡ, Trương Vũ mở miệng nói, như thế. Đa tạ, những thứ kia thế tục vũ giả rối rít cảm kích nói, đi thôi, Trương Vũ mở miệng nói, sau đó ngự kiếm lên, hóa thành một đạo thấy hết sông về xa xa, mọi người cũng đều rối rít đuổi theo, Vương Đằng chính là ngồi xếp bằng ở hói đầu lưng hạt thượng nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, dọc theo đường đi cũng không nói gì. Những thứ kia thế tục vũ giả trước đây cũng chú ý tới Vương Đằng chém chết những yêu ma đó phong thái, dọc theo đường đi không khỏi có rất nhiều ánh mắt ở trên người hắn quét qua, trong đó mấy cô gái thỉnh thoảng len lén đem ánh mắt nhìn về phía hắn, vị thiểu hiệp kia cũng là các ngươi Vạn Kiếm Tông đệ tử sao, có người hướng về phía vài tên Vạn Kiếm Tông dò hỏi, ngươi là nói Vương Dược Huynh sao, Vương Dược Huynh tạm thời còn chưa từng gia nhập chúng ta Vạn Kiếm Tông. Bất quá hắn đã sớm lấy được chúng ta Vạn Kiếm Tông thứ 9 đỉnh phong chủ Thiên Kiếm Tôn giả chọn trúng, ban thưởng Thiên Kiếm lệnh, bây giờ cùng chúng ta trở lại Vạn Kiếm Tông, chính là muốn chính thức nhập tông, một cái Vạn Kiếm Tông đệ tử đáp lại, cái gì? Hắn còn chưa phải là Vạn Kiếm Tông đệ tử sao, ta xem hắn tu vi cũng không hề cao thâm, chỉ có thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng trước đây chém chết những yêu ma đó thời điểm, bày ra thực lực quả thật cực kỳ cường hãn. Khó trách có thể bị các ngươi Vạn Kiếm Tông phong chủ nhìn trúng, có người thở dài nói, mấy cái thiếu nữ nghe vậy cũng đều rối rít mắt lộ ra vẻ kinh dị, các nàng cũng không nghĩ tới, tuổi còn trẻ liền có cường đại như thế thực lực Vương Đằng, lại còn không phải là Vạn Kiếm Tông đệ tử chính thức, nói cách khác, Vương Đằng cũng cùng bọn chúng một dạng nhưng mà thế tục vũ giả, nhưng thực lực lại vượt qua bọn họ rất nhiều, thậm chí trong đội ngũ những thứ này Vạn Kiếm Tông cao đồ, cũng xa kém xa, đồng thời, mọi người nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt cũng mang theo mấy phần vẻ hâm mộ, bởi vì Vương Đằng mặc dù cũng là thế tục vũ giả, nhưng lập tức phải chính thức gia nhập Vạn Kiếm Tông, trở thành trong truyền thuyết 10 đại tông môn đệ tử, mà bọn họ những người này, chỉ có thể coi là dân tị nạn, chỉ có thể tạm thời đến Vạn Kiếm Tông sơn môn phụ cận thành trấn đặt chân A, mọi người bay vùng vụt tốc độ rất nhanh, mặt trời lặn lúc, mọi người phi hành thiên trọng đại sơn, rốt cục thì đi tới Vạn Kiếm Tông sơn môn phụ cận một tòa gọi là Đúc Kiếm Thành thành trì. Đi tới Đúc Kiếm Thành thời điểm, bốn phía có còn lại cầu vòng bắn nhanh, có Vạn Kiếm Tông đệ tử, cũng có còn lại thế tục vũ giả. Những thứ này thế tục vũ giả cũng không phải là đều là Đúc Kiếm Thành vũ giả. Có không ít người cũng cùng Trương Vũ đám người mang đến những người này như thế, là những địa phương khác người may mắn còn sống sót, bị tạm thời an bài ở chỗ này. Nơi này chính là Đúc Kiếm Thành. Cách chúng ta Vạn Kiếm Tông sơn môn chỉ có gần nửa ngày chặng đường, các ngươi tạm thời liền lưu lại nơi này đúc kiếm trong thành đi, những yêu ma đó, coi như lớn mật đến đâu, cũng không dám tới nơi này càn rỡ. Bất quá, các ngươi nếu là lưu lại nơi này đúc kiếm trong thành, nhưng là không phải nhiễu loạn trong thành trật tự, các ngươi cũng nhìn thấy, trừ các ngươi, cũng không thiếu những địa phương khác người may mắn còn sống sót, cũng đều bị chúng ta đồng môn mang đến đây tạm thời đâu vào đấy, nhiều người liền dễ dàng ra phiền toái. Cho nên ta phải ở chỗ này cảnh cáo các ngươi, ở trong thành, không phải gây rắc rối, nếu không, sát vô xá, các ngươi cần phải nhớ kỹ, chúng ta nếu có thể cứu tính mạng các ngươi, cũng có thể lấy đi tính mạng các ngươi, bất kỳ nhiễu loạn trong thành trật tự người, cũng phải bị chế tài. Trương Vũ trầm giọng nói, chư vị thiếu hiệp yên tâm, Quý Tông có thể cho chúng ta cung cấp một cái chỗ nương thân, chúng ta đã vô cùng cảm kích, nhất định ràng buộc chính mình, sẽ không đi gây chuyện với bưng. Mọi người nghe vậy lập tức rối rít bảo đảm nói, mặc dù không thể gia nhập Vạn Kiếm Tông, nhưng có thể ở lại Vạn Kiếm Tông sơn môn phụ cận thành trấn, phương diện an toàn cũng đã bảo đảm rất nhiều, những yêu ma đó, tùy tiện nghĩ đến cũng không dám phạm vào nơi đây, vì vậy mọi người đối với chỗ này, có thể nói là hài lòng cực kỳ. các ngươi minh bạch liền có thể. Trương Vũ gật đầu một cái, mang của bọn hắn tiến vào đúc kiếm trong thành, khai ra thủ thành đệ tử, để cho bọn họ an bài một chút những người này. Vạn Kiếm Tông phụ cận thành trấn, cũng không thuộc về Thiên Nguyên cổ quốc, thủ thành tướng lĩnh tất cả đều là Vạn Kiếm Tông đệ tử, những binh sĩ khác, tất cả đều là trong thành chiêu mộ vũ giả. Vương Dược Huynh, bây giờ sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng trước tiên ở nơi này thành ngủ lại một đêm, ngày mai trở về tông đi. Trương Vũ đám người nhìn về phía Vương Đằng nói, đối với Vương Đằng khách khí vô cùng. Dọc theo đường đi, Vương Đằng trảm yêu trừ ma, triển hiện ra thực lực, đã hoàn toàn thuyết phục bọn họ. Đối với Trương Vũ đám người đề nghị, Vương Đằng gật đầu một cái, cũng không có dị nghị. Mọi người đang thành bên trong hành tẩu, Trương Vũ cùng với Vệ Hùng hai người là Vương Đằng giới thiệu tòa này đúc kiếm thành. Vương Đằng cũng yên lặng quan sát. Đúc kiếm thành sở dĩ gọi là đúc kiếm thành, là bởi vì trong tòa thành này, có toàn bộ hoang thổ thành tựu cao thâm nhất đúc kiếm đại sư. Đúc kiếm trong thành kiếm khí cũng có thể nói là xảo đoạt thiên công, đã từng thậm chí xuất hiện qua thánh linh chiến binh. Trương Vũ mở miệng nói, Vương Đằng nghe vậy không khỏi mắt sáng lên, không phải là bởi vì kia cái gọi là đúc kiếm đại sư, cùng với trong tòa thành này đúc kiếm thuật, mà là Trương Vũ nói hai chữ kia, hoang thổ. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái từ này để cho trong lòng của hắn lộ vẻ xúc động. Chương 397, song sinh vũ mạch. Trương Vũ nghe vậy cười cười, đạo, hoang thổ cũng chính là chúng ta 10 đại tông môn, đối với mảnh đất này gọi, Thiên Nguyên cổ quốc, bao gồm chúng ta 10 đại tông môn nơi ở, thậm chí là lại phóng xạ càng xa một chút lãnh thổ, đều thuộc về hoang thổ phạm vi. Tại sao kêu hoang thổ? Trong này có ý kiến gì sao? Vương Đằng kinh ngạc nói, hoang thổ cái danh từ này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Thế tục giới bên trong, người cũng chỉ biết là Thiên Nguyên cổ quốc, nhưng xưa nay không từng có người nhắc tới hoang thổ cái từ này. Đối với cái này một chút chúng ta cũng không rõ, bất quá chúng ta biết, mảnh đất này, trừ hoang thổ, còn có mấy cái tên hắn, gọi là địa uyên, di đất. Trương Vũ thầm nghĩ chốc lát nói, có lẽ, từ di đất danh tự này, ngươi có thể liên tưởng đến một ít cái gì. Nói tới chỗ này, Trương Vũ trầm ngâm nói, ta từng đã nghe qua một vài tin đồn, nghe nói chúng ta thật sự ở khu vực này, chính là một mảnh bị vứt bỏ thổ địa. Cái tin đồn này, vừa vặn ấn chứng di đất danh tự này, bất quá những thứ này cũng chỉ là tin đồn thôi, cả vùng đất này kết quả tên gọi là gì, thì có cái quan hệ gì đâu. Vô luận nó tên gọi là gì, chúng ta cũng sinh trưởng ở chỗ này. Vương Đằng gật đầu một cái không có hỏi nhiều, nhưng trong lòng tại âm thầm trầm tư. Trương Vũ lời nói để cho hắn liên tưởng đến rất nhiều, nhất là di đất, cái từ này, càng là đưa tới hắn suy nghĩ sâu xa. Mảnh này hoang thổ, tồn đang bí mật quả thực quá nhiều. Các đại bí cảnh, địa quật phá phong mà ra yêu ma, 10 đại tông môn nơi kiên kỵ trong ngũ mê nhân vật đáng sợ, còn có Trương Vũ mới vừa nói tin đồn, danh hiệu đây là một mảnh bị vứt bỏ đại địa. Những thứ này không một không nói rõ nơi này không giống tầm thường, bị vứt bỏ đại địa. Vương Đằng lẩm bẩm, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn không tên sinh ra một phần áp lực, còn có một tia không tên cảm giác cấp bách, một loại đối với sức mạnh to lớn khát vọng, vào giờ khắc này không tên tăng trưởng. Hắn đối với cả vùng đất này, rõ ràng còn không biết gì cả, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng thì sinh ra một cái hoang đường không có chút nào căn cứ bất an, có cái gì không chuyện tốt cần phải phát sinh ở dưới chân trên vùng đất này. Loại bất an này, so với Bắc Cực Cung cho hắn uy hiếp cùng áp lực, cường liệt hơn nhiều lắm. Chuyện gì xảy ra, ta vì sao lại đột nhiên cảm thấy như thế kiềm chế, bất an trong lòng, kết quả là vì nơi nào? Vương Đằng có chút tâm thần không yên, mới vừa thật sự biết những chuyện này, rõ ràng không tính là rất trầm trọng, nhưng lại để cho tâm tình của hắn không tên trầm trọng, để cho hắn không tên cảm giác áp lực thật lớn, giống như đột nhiên bay tới một tòa núi lớn, đè ở trong lòng hắn. Vương Dược Huynh, ngươi thế nào? Trương Vũ chú ý tới Vương Đằng sắc mặt biến hóa, không khỏi lên tiếng nói, ta không sao. Vương Đằng lắc đầu một cái, xua tan trong lòng không tên sinh ra cảm giác đè nén. Thấy Vương Đằng sắc mặt khôi phục như cũ, Trương Vũ mấy người cũng không có nói nhiều, mang theo Vương Đằng tìm khách điếm. Hai bên đường phố có không ít đúc kiếm phường, cơ hồ thường cách một đoạn khoảng cách thì có một nhà đúc kiếm phường, bên trong truyền tới binh binh bàn bàn rèn sắt âm thanh, xoẹt. Ngay tại Vương Đằng cùng Trương Vũ đám người tìm khách điếm thời điểm, phía trước một tòa đúc kiếm phường bên trong, đột nhiên giữa có kiếm khí phóng lên cao, kiếm triếp cửu thiên, phát ra chói tai âm thanh, xuyên kim nứt đá, một đạo kiếm quang chiếu sáng bầu trời, đưa đến trong thành vô số người nghỉ chân quan sát, là thần kiếm phường, thật cường liệt phong mang, cốt thịnh khí thế. Vệ Hùng kinh hô thành tiếng, mắt lộ ra vẻ kinh sợ, vừa dứt lời, vô số kiếm quang trùng thiên, đang dệt ra mãnh liệt dị tượng, kim quang hừng hực, sáng chói mắt, thần kiếm vườn bầu trời đủ loại bóng kiếm hiện lên, óng ánh trong suốt, lại đưa tới dị tượng, chẳng lẽ thần kiếm vườn đúc ra một cái linh bảo cấp bảo kiếm? Vương Dực huynh ngươi vận khí không tệ, lần đầu tiên tới đúc kiếm thành, dĩ nhiên cũng làm đụng phải như vậy sự tình, linh bảo cấp bảo kiếm nhưng là không thấy nhiều, chính là tu sĩ pháp bảo chiến binh, chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút. Trương Vũ cũng kêu lên liên tục, mang theo Vương Đằng đám người hướng thần kiếm vườn chạy tới, trên đường phố cũng không thiếu vũ giả rối rít hướng thần kiếm vườn tụ tập tới, Vương Đằng sẽ không để ý đi qua nhìn một chút. Đúc kiếm cũng là luyện khí một loại, hắn luyện khí thành tựu tuyệt đối tinh sâu vô cùng, bất quá hạn chế với tu vi, Vương Đằng bây giờ vẫn không thể luyện chế ra quá cao cấp binh khí đến, đây là bởi vì hắn bây giờ còn chưa có tu luyện ra pháp lực, mà muốn luyện chế tu sĩ dùng pháp bảo, nhất định phải lấy pháp lực luyện chế mới được. Đương nhiên, nếu là có tu sĩ lấy pháp lực tương trợ, hắn muốn luyện chế ra linh bảo, thậm chí cao cấp hơn một ít pháp bảo, cũng không phải là cái gì việc khó. Mới vừa liền nghe Trương Vũ đám người giới thiệu, danh hiệu đúc kiếm trong thành đúc kiếm thuật, chính là hoang thổ số 1, giờ phút này có người ở đúc linh bảo cấp bảo kiếm, hắn cũng muốn nhìn một chút lần này giới đúc kiếm thuật, kết quả như thế nào. Cốt sáng chói dị tượng, thần kiếm vườn chẳng lẽ thật muốn rèn luyện ra một thanh kiếm thần hay sao, không biết thần kiếm vườn cây kiếm này luyện chế được, có thể hay không tiến hành bán, một cái linh bảo cấp bảo kiếm, giá trị liên thành A, đối chiến lực gia trì, có thể là phi thường rõ rệt. Không ít người hội tụ đến thần kiếm vườn, ha ha ha, Lý lão đầu, tiểu lão nhi vừa mới tấn thăng tu sĩ cảnh giới, còn thiếu một cái linh kiếm, cái này linh kiếm nếu là luyện chế được, ước chừng phải bán cho ta à, chỉ cần các ngươi đem cây kiếm này bán cho ta, ta chẳng những chi trả cho các ngươi tương ứng chi phí, còn quá mức đáp ứng các ngươi thần kiếm vườn một cái điều kiện. Vương Đằng mấy người cũng đi tới thần kiếm vườn, vừa lúc đó, xa xa đột nhiên có thần hồng bắn nhanh tới, khí tức cường thịnh. Cường đại tu vi khí tức để cho vô số vũ giả vẻ mặt biến hóa, rối rít nghiêng đầu nhìn, liền thấy một ông lão lưng đeo một cây trường kiếm, cả người đắm chìm trong cầu vồng bên trong, tu sĩ. Vương Đằng ánh mắt đông lại một cái, người vừa tới rõ ràng là một người tu sĩ, Thị Linh Mộc, hắn lại tấn thăng đến tu sĩ cảnh giới. Trương Vũ đám người rối rít giật mình nói, hướng về phía Vương Đằng nói, cái này Linh Mộc là một kiếm si, nhưng là người này kiếm đạo tư chất bình thường, đã từng liên tục 30 năm. Mỗi chúng ta Vạn Kiếm Tông chiêu thu đệ tử, hắn liền đi tham gia khảo hạch, nhưng vẫn không có khảo hạch thành công, sau đó người này mất hết ý chí một đoạn thời gian, kết quả lại là đạo tâm đột phá, ngưng tụ ra kiếm tâm, nhưng là tuổi tác lại quá lớn, hắn cũng không có lại đi tham gia chúng ta Vạn Kiếm Tông khảo hạch, không nghĩ tới hắn bây giờ lại tấn thăng đến tu sĩ cảnh giới. Vương Đằng nghe vậy không khỏi kinh ngạc, ánh mắt âm thầm quan sát cái này gọi là Linh Mộc lão giả. Phát hiện đối phương quả nhiên tư chất bình thường, không đúng, hắn vũ mạch tư chất mặc dù bình thường, nhưng hắn người mang một loại thể chất đặc thù, trong cơ thể hắn, có một cổ đặc thù khí, đó là. Vương Đằng đột nhiên con ngươi co rụt lại, cường đại thần thức giao phó cho hắn cảm giác mạnh mẽ biết, để cho hắn nhận ra được thân thể đối phương chính giữa không giống tầm thường, song sinh vũ mạch, trong cơ thể hắn, vẫn còn có một đạo còn chưa thức tỉnh thầm mạch, hơn nữa, đạo kia thầm mạch bên trong. Còn tích chứa có một loại đặc thù lực lượng, âm sát khí huyền âm thầm mạch, Vương Đằng trong lòng giật mình không thôi, lão đầu này, lại trời sinh đôi mạch, hơn nữa trong đó một cái thầm mạch, lại là huyền âm thầm mạch loại này đặc thù vũ mạch, song sinh vũ mạch loại này thể chế, so với đặc thù thể chế cũng càng hiếm thấy, hơn nữa đối phương thầm mạch, lại còn là một cái cường đại đặc thù vũ mạch, đối phương ở đâu là tư chất bình thường, rõ ràng là Vạn Kiếm Tông người, không có thể kiểm tra ra đối phương chân chính tư chất. Không có thể phát hiện đối phương là song sinh vũ mạch a, song sinh vũ mạch, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết mình là song sinh vũ mạch chứ, còn không có thức tỉnh huyền âm thầm mạch, dĩ nhiên cũng làm tấn thăng đến tu sĩ cảnh giới, thật đúng là khiến người ngoài ý, Vương Đằng trong lòng lẩm bẩm nói, chương 398, bình định lập lại trật tự. Ha ha, Linh Mộc, ngươi mới vừa tấn thăng đến thần thông bí cảnh, hay là trước củng cố tu vi đi, cái này linh kiếm nếu là luyện chế được, hay lại là bán cho ta đi. Ngay tại Vương Đằng kinh ngạc Linh Mộc lại nắm giữ song sinh vũ mạch thời điểm, lại có một đạo cầu vồng bắn nhanh tới, trên người khí tức ba động, so với Linh Mộc muốn cường thịnh nhiều lắm. Người này tuổi tác nhìn giống vậy có chút lão thái, vóc người còng lưng, hai tấn xương bạch, trên người nhưng là lộ ra một cổ nhuệ khí, phong mang tất lộ, kinh trập, ngươi rõ ràng đã có một cái linh kiếm, vì sao còn phải cùng ta tranh nhau? Linh Mục có chút áo não nói, ta muốn tu luyện một môn kiếm trận, còn thiếu không ít linh kiếm, bị kêu là kinh trập lão giả nhàn nhạt nói, ngươi, xoẹt, ngay tại hai người tranh chấp giữa, từng đạo hừng hực ánh sáng từ thần kiếm phường bên trong phóng lên cao, đủ loại sáng mờ bay vùng vụt, ánh chiếu chư thiên, thần kiếm phường bên trong trăm kiếm tranh minh, trong đó một cái đang bị luyện chế dài ba xích kiếm phù không lên, kiếm riết trường không, phần phật, tứ phương linh khí mãnh liệt, hóa thành từng cổ một cụ phong, đủ loại sáng mờ cũng còn quấn cái này dài ba xích kiếm phi trì, từng cổ một hừng hực phong mang từ trong nở rộ, thật là cường thịnh phong mang, hảo kiếm, muốn hoàn toàn thành công, ở tụ linh, đang ở tranh chấp lưỡng danh linh một cùng kinh trập rối rít ánh mắt hừng hực, ánh mắt nóng bỏng nhìn giữa không trung cây kiếm kia, trong đám người, Vương Đằng nhìn thần kiếm phường bên trong mấy cái luyện kiếm chú kiếm sư, trong đó ông lão tóc trắng kia, hai tay không ngừng bắt chỉ pháp, đánh ra từng cái huyền diệu phù văn, đánh về phía kia cây trường kiếm, ngoài ra còn có một đạo đạo thần văn dũng động, xông vào trường kiếm bên trong, đột nhiên, kia cây trường kiếm ánh sáng đột nhiên hừng hực hơn hai lần, bốn phía linh khí giống như bão như gió tuôn ra, khiếp sợ tất cả mọi người tại chỗ, phong mang càng ngày càng mạnh mẽ, cây kiếm này sẽ không phải là đỉnh cấp linh kiếm chứ, bốn phía vô số người kêu lên, thần kiếm phường bên trong ngoài ra một ít chú kiếm sư cũng đều ánh mắt hừng hực, tất cả đều vô cùng kích động, muốn thành công, một cái cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, rốt cuộc phải ra đời, chúng ta thần kiếm phường, nghiên cứu lâu như vậy, rốt cuộc phải thành công, thần kiếm phường bên trong rất nhiều chú kiếm sư kích động cơ hồ muốn rơi lệ, cái gì, lại là đang luyện chế cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, bốn phía mọi người nghe vậy nhất thời rối rít khiếp sợ không thôi. Linh Mục cùng Kinh Trập hai người cũng đều rối rít sắc mặt cứng lại, bọn họ đều là kiếm tu, một cây kiếm tốt, đối với thực lực bọn hắn tăng lên vô cùng to lớn, hai người ánh mắt cũng trở nên vô cùng hừng hực, đối với cây kiếm này cũng sinh ra nhất định phải lòng, lại là đang luyện chế cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, một cái cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, uy thế vô song, nếu là do tu sĩ lo liệu, có thể đưa tới lực lượng thật là không thể tưởng tượng. Nếu là tông môn những phong chủ kia biết thần kiếm phường sắp luyện chế ra một cái cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, chỉ sợ cũng muốn đích thân tới tranh đoạt, Trương Vũ đám người rối rít thán phục, Vương Đằng không có lưu ý bốn phía mọi người phản ứng, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú thần kiếm phường trung gian, cái đó chủ trì luyện kiếm Bạch Phát lão giả, vừa cẩn thận cảm ứng chiếc kia đưa tới kinh người dị tượng dài ba xích kiếm, sau đó không khỏi lắc đầu một cái, trong lòng có chút thất vọng. Trước đây nghe được Trương Vũ đám người đối với đúc kiếm trong thành những thứ này chú kiếm sư nắm giữ đúc kiếm thuật sùng bái vô cùng, còn tưởng rằng nơi này đúc kiếm thuật có cái gì thần dị chỗ, nhưng hiện tại xem ra, cũng chỉ là so với thế tục giới cao minh hơn một chút xíu a, cùng hắn nắm giữ thần giới thuật luyện khí cách biệt quá xa, thủ pháp thô ráp, liền kia lão nhân tóc trắng đánh ra từng cái tụ linh pháp quyết, đều là sai lầm chồng chất, từ Vương Dược Huynh. Ngươi chẳng lẽ đối với cái này cực phẩm đỉnh phong linh kiếm không có hứng thú sao? Bên cạnh Trương Vũ cùng với Vệ Hùng hai người thấy Vương Đằng lắc đầu, hơn nữa một bộ thất vọng dáng vẻ, không khỏi mở miệng hỏi, cây kiếm này, lập tức phải luyện chế thất bại, các ngươi cũng không cần áp quá gần, nếu không kiếm này nổ tung, kiếm khí bắn nhanh, toái phiến tung tóe, chỉ sợ sẽ có không nhỏ phiền toái. Vương Đằng mở miệng nói, cái gì? Trương Vũ hai người nghe vậy không khỏi rối rít sửng sốt một chút. Nhìn một chút Vương Đằng, lại nhìn một chút chiếc kia uy thế càng ngày càng mạnh kiếm, không khỏi có chút không tìm được manh mối, cây kiếm này, sắp luyện chế thất bại, sẽ còn nổ mạnh, điều này sao có thể, ha ha, Vương Dược Huynh, ngươi lo ngại, cây kiếm này bây giờ tình thế thật tốt, ngươi xem nó bây giờ, phong mang hừng hực, thậm chí còn dẫn động dị tượng, còn có tụ linh quá trình, lại hấp dẫn tới đậm đà như vậy thiên địa linh khí, lập tức phải hoàn toàn tố linh thành công, làm sao có thể thất bại. Vệ Hùng cười ha ha, lắc đầu một cái nói, Trương Vũ cũng cười lắc đầu nói, Vương Dược Huynh hẳn là còn chưa từng thấy qua đúc kiếm chứ. Là lần đầu tiên thấy như vậy tình cảnh, không nhìn ra trong đó môn đạo cũng rất bình thường, Vương Đằng không khỏi không còn gì để nói, hắn xác thực là lần đầu tiên thấy người khác luyện kiếm, nhưng hắn tự thân luyện khí thành tựu, ở nơi này thần hoang đại lục, chỉ sợ cũng không ai bằng, vô thiên ma chủ luyện khí thành tựu, ở tại thần giới cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy. Thần giới những chiến binh kia trên bảng, xếp hạng thứ 10 trong đó ba cái chiến binh, đều là xuất từ vô thiên ma chủ tay, hắn há có thể không nhìn ra trong này môn đạo, không chỉ là Trương Vũ cùng Vệ Hùng đám người không tin, phụ cận những người khác nghe được hắn lời nói, cũng đều rối rít dễu cợt nói, ha ha, một cái cũng chưa mọc đủ lông tiểu tử, lại cũng dám ở này tung tin vịt, trước mắt cục diện này, người sáng suốt nhìn một cái cũng biết, cây kiếm này lập tức phải luyện chế thành công, một cái cực phẩm đỉnh phong linh kiếm thì cứ hỏi đời, ngươi lại nói cây kiếm này muốn luyện chế thất bại, hơn nữa còn nói kiếm này cần phải nổ tung, toái phiến bắn tán loạn, hừ, nơi nào đến tiểu tử chưa ráo máu đầu, lại dám ở chỗ này tung tin việc sinh sự, ta thần kiếm phường sắp luyện chế ra một cái cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, ngươi lại dám ở chỗ này nói nhiều chút luyện kiếm thất bại lời bàn, xin ngươi lập tức nói khiểm, sau đó lập tức rời đi nơi đây, ta thần kiếm phường không hoan nghênh loại người như ngươi. Thần kiếm phường bên trong một người trung niên cũng nghe đến Vương Đằng lời nói, trầm giọng uống được, giữa không trung, kia Linh Mục cùng Kinh Trập hai người cũng đều rối rít cau mày một cái, bọn họ nhưng là cũng rất chờ mong cây kiếm này có thể luyện chế thành công, đối với Vương Đằng nói, tự nhiên cũng là cảm thấy có chút bất mãn, Vương Đằng chân mày cau lại, nguyên ta còn muốn chỉ điểm một chút các ngươi, bình định lập lại trật tự, giúp đỡ bọn ngươi luyện thành kiếm này, bất quá các ngươi đã là thái độ này, vậy liền a. Vương Đằng tiếng nói rơi xuống, bốn phía nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều vẻ mặt ngẩn ra, mở to hai mắt mặt đầy cổ quái nhìn chằm chằm Vương Đằng, sau đó hiện trường một mảnh cười ầm lên, suy, ta không nghe lầm chứ, tiểu tử này mới vừa nói cái gì, hắn lại nói muốn chỉ điểm một chút thần kiếm phường bên trong chư vị chú kiếm sư, nói cái gì bình định lập lại trật tự, giúp bọn họ luyện thành kiếm này, ta lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế nói lớn không ngượng người. Bốn phía không ít người giễu cợt, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước, chương 399, kiếm này tất trách. Trương Vũ cùng với Vệ Hùng mấy người cũng đều có chút ngẩn người, sau đó cảm thấy một trận mặt đỏ tới mang tai, bọn họ không nghĩ tới cái này vũ đạo thiên phú cùng thực lực cực kỳ mạnh mẽ Vương Đằng lại là một tự đại cuồng, vội vàng hướng Vương Đằng thấp giọng nói, Vương Dược Huynh, nhanh đừng nói, thần kiếm phường chú kiếm sư, người người đều là đúc kiếm thành số 1 số 2. Bọn họ luyện kiếm thành tựu cao sâu vô cùng, liền ngay cả chúng ta Vạn Kiếm Tông một ít trưởng lão, muốn luyện chế bảo kiếm, đều phải tìm bọn hắn luyện chế, chúng ta kể tội không nổi, ngươi mau cùng chư vị thần kiếm phường đại sư nói lời xin lỗi, chuyện này lúc đó bỏ qua, Vương Đằng nhìn Trương Vũ liếc mắt, nhàn nhạt nói xin lỗi. Nói xin lỗi gì? Ta chẳng qua chỉ là nhắc nhở các ngươi thôi, để tránh đến lúc đó kiếm này nổ tung các ngươi cách quá gần bị gây thương tích. Không ra 10 hơi thở, kiếm này tất trách, 30 hơi thở bên trong, nhất định hoàn toàn nổ tung. Khi thần kiếm phường trung niên chú kiếm sư nghe vậy con ngươi chính giữa nhất thời hàng mang càng tăng lên, nhìn chầm chầm Vương Đằng giọng lạnh như băng nói, bên ta mới đã cho ngươi cảnh cáo, ngươi lại còn dám ở này không tiếc lời, ngươi đây là đang khiêu khích ta thần kiếm phường sao, ngươi đã như thế không biết sống chết, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Tiếng nói rơi xuống, người này liền bước hướng Vương Đằng đi tới, bước ra một bước. Trên người khí tức cường đại ba động liền lập tức tán phát ra, bất ngờ nắm giữ tứ cực bí cảnh cái thứ ba bí cảnh, vạn tượng bí cảnh tu vi, hắn ánh mắt lạnh lùng, dự định xuất thủ, hung hăng trừng trị giáo huấn một phen trước mắt cái này không tiếc lời người, Lý đại sư, Trương Vũ đám người thấy vậy nhất thời rối rít nheo mắt, liền vội mở miệng muốn khuyên, còn không chờ bọn họ nói chuyện, bốn phía những thứ kia vây xem vũ giả nhưng là rối rít ánh mắt sáng lên, có người mở miệng nói, ha ha, Lý đại sư, bực này không biết gì tiểu nhi, cần gì phải làm phiền Lý đại sư tự mình xuất thủ, không bằng liền để cho chúng ta làm dùng đi. Tiếng nói rơi xuống, đã có người đi ra, mặt đầy bất thiện nhìn về phía Vương Đằng, cười lạnh nói, hừ, tiểu tử, ngươi là ngoại lai vũ giả đi, lại dám ở đúc kiếm trong thành khẩu xuất cuồng ngôn, họa là từ ở miệng mà ra, ta niệm tình ngươi tuổi tác còn thấp, ngươi bây giờ quỳ xuống, cho thần kiếm phường chư vị đại sư bồi lễ nói lời xin lỗi, có lẽ có thể miễn trừ một khó khăn. Mở miệng là một người trẻ tuổi, nắm giữ tứ cực bí cảnh cái thứ hai bí cảnh, mệnh tuyền bí cảnh tu vi, Triệu Vũ sư huynh, Trương Vũ đám người nhìn về phía người trẻ tuổi này, nhất thời không khỏi rối rít ánh mắt đông lại một cái, người trẻ tuổi này, bất ngờ cũng là Vạn Kiếm Tông đệ tử, khi Triệu Vũ trực tiếp đi tới trước, ánh mắt nhìn chầm chầm Vương Đằng, nhếch miệng lên một vệt độ cong, hắn lần này lai thần kiếm phường, cũng không phải là chỉ là đơn thuần tới tham gia náo nhiệt. Nhìn thần kiếm phường chư vị đại sư luyện chế cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, mà là muốn tại thần kiếm phường mua một món tiện tay trường kiếm, nhưng thần kiếm phường bên trong, những thứ kia chân chính thượng thừa trường kiếm, nhưng là đắt vô cùng, mà bây giờ, lại có một cái cơ hội, có thể lấy lòng thần kiếm phường đúc kiếm đại sư, lấy được đối phương hảo cảm, đến lúc đó mua thượng thừa trường kiếm, có lẽ có thể ưu đãi một ít, cái đó bị Triệu Vũ kêu là Lý đại sư trung niên chú kiếm sư nghe được Triệu Vũ kêu Kỳ Vi đại sư. Trong lòng đối với lần này rất là hưởng thụ, thấy có người ra mặt thay mặt xuất thủ, Lý đại sư ngừng bước chân, đứng chắp tay, Bốn phía những người còn lại nhìn thấy Lý đại sư tư thái, rối rít ánh mắt chớp động, nhìn một chút Triệu Vũ, mọi người lập tức rối rít phản ứng qua. Liền vội vàng rối rít tiến lên, cường giả xuất thủ, để cho ta đi, một cái thuế phàm cảnh không biết gì tiểu bối, dám can đảm khiêu khích thần kiếm phường uy nghiêm, không tự tử sống, ngươi tránh ra, hay lại là để cho ta đi, không ít người cũng trào tiến lên, chen lấn sẽ đối Vương Đằng xuất thủ, giáo huấn Vương Đằng, dùng cái này tới đạt được thần kiếm phường hảo cảm. Trương Vũ đám người nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, mọi người rối rít tiến lên, ngăn ở Vương Đằng trước mặt, hướng về phía tên kia thần kiếm phường Lý đại sư chắp tay cáo lỗi đạo, Lý tiền bối, ta vị huynh đệ kia tuổi tác còn thấp, mới vừa lên tiếng không thích đáng, có chút chỗ mạo phạm, ta thay hắn hướng thần kiếm phường nói xin lỗi, xin hãy tha lỗi. Nhưng mà Vương Đằng nhưng là kéo ra Trương Vũ đám người, từ Trương Vũ đám người sau lưng đi ra, đảo mắt nhìn liếc mắt bốn phía mọi người, thần tình lạnh nhạt, giống nhau lúc trước ung dung trấn định. Hắn liếc một cái chiếc kia chính đang luyện chế bên trong cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, sau đó lại nhàn nhạt nhìn về phía kia Lý đại sư liếc mắt, đạo, bên ta tài sở nói, đều là sự thật, nếu ngươi không tin, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào, bây giờ cách luyện chế thất bại, kiếm khí nứt ra còn có đại khái 5 hơi thở thời gian, nếu là 5 hơi thở bên trong, kiếm này nứt ra, liền coi như ta thắng, nếu 5 hơi thở bên trong, kiếm này không rách, liền coi như ta thua, nếu ta thua, ta mặc cho ngươi xử trí, còn nếu là ta thắng, ta muốn một bộ phận cây kiếm này đồ đúc nhân tài, tiên linh canh kim. Vương Đằng mở miệng nói, tiên linh canh kim là một loại đỉnh cấp luyện kiếm nhân tài, đồng thời, tiên linh canh kim bên trong cũng có không gì sánh nổi phong phú kim thuộc tính nguyên khí, có thể dùng đến tu luyện đạo cung ngũ tạng bên trong buồng phổi đối ứng ngũ hành chi kim, tiên linh canh kim bên trong kim thuộc tính chính là tu luyện đạo cung ngũ tạng buồng phổi đỉnh cấp tài nguyên, loại này đỉnh cấp tài nguyên có thể gặp không không thể cầu, cho nên nếu gặp phải, Vương Đằng như muốn thu, vì tương lai chính mình tấn thăng đến tứ cực bí cảnh sau làm chuẩn bị. Hơn nữa, trước mắt thần kiếm phường chú kiếm sư, đúc kiếm thành tựu ở Vương Đằng xem ra quả thực xấu, bọn họ sở dĩ dám thử luyện chế cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, chắc hẳn chính là ỷ vào tiên linh canh kim là đỉnh cấp đúc kiếm nhân tài, cho dù là thủ pháp luyện chế kém một chút, nhưng đỉnh cấp nhân tài đặc chất, cũng có thể đền bù một ít, chỉ tiếc, coi như như thế, bọn họ như cũ không cách nào luyện chế ra cái này cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, nghe được Vương Đằng lời nói, kia Lý đại sư hơi sững sờ. Sau đó cau mày một cái, ngươi, muốn cùng ta đánh cuộc, Triệu Vũ cùng với bốn phía mọi người cũng đều kinh ngạc, sau đó nhưng là cười lạnh, hừ, năm hơi thở bên trong kiếm khí băng liệt, kiếm này bây giờ thế đầu đại thịnh, chính là sắp thành khí lúc, ngươi đến bây giờ, lại còn dám nói bừa, Lý đại sư, không cần để ý tới hắn, đối đãi với ta đem người này trấn áp, cho hắn biết mạo phạm thần kiếm phường uy nghiêm là cái kết quả gì, ừ, người này ngược lại có ý tứ. Kia Linh một tôn giả thấy Vương Đằng ở dưới tình huống như vậy lại còn có thể trấn định tự nhiên, không khỏi hơi kinh ngạc, kinh trập giống vậy ánh mắt lóe lên, tứ phương nhiều người như vậy tiến hành áp bách, Vương Đằng lại còn có thể như thế ung dung trấn định, trong ánh mắt không thấy chút nào hốt hoảng, xem xét lại đi theo Vương Đằng bên người mấy cái vạn kiếm tông đệ tử, nhưng là người người sắc mặt trắng bệch, lòng như lửa đốt, Vương Đằng như thế tâm tính, nhưng là để cho trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, hãy để cho ta thêm chút lửa nhìn một chút. Kinh trập khóe miệng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, sau đó một cổ cường đại uy nghiêm từ trên người hắn nở rộ, tất cả lui ra, hay lại là để cho ta đi. Kinh trập lời nói giống như sấm, vô cùng uy nghiêm, một cổ vô hình uy áp, ép tới Triệu Vũ bọn người rối rít sắc mặt trắng bệch, cơ hồ té ngã trên đất, một cổ cường đại tu vi khí tức, nhưng là bay thẳng đến Vương Đằng áp bách tới, mang theo uy áp mạnh mẽ, giống như ngập lục thú một dạng xông về Vương Đằng. Kinh trập tiền bối đều đang nhìn không được, tự mình xuất thủ, kinh trập tiền bối nhưng là thần thông bí cảnh tu sĩ, thật là mạnh uy áp, ta cảm giác khó mà hô hấp, không hổ là tu sĩ, không ít người kinh hô thành tiếng, tim đập bịch bịch, bị kinh trập trên người uy áp khí tức chấn nhiếp, uy áp mạnh mẽ cuốn tới, Trương Vũ đám người trực tiếp bị ép tới ngồi liệt trên đất, Vương Đằng nhưng là ánh mắt đông lại một cái, trên người lao ra một cổ sắc bén kiếm khí, cắt cổ uy áp này, giảm bớt chính mình áp lực. Nhưng là cũng không quá lớn cảm thụ, trong ánh mắt, mặc dù nhiều một phần ngưng trọng, nhưng vẫn như cũ ung dung, bình tĩnh mở miệng nói, còn có ba hơi thở, kinh trập hơi sững sờ, bốn phía tất cả mọi người cũng đều sửng sốt, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy cổ quái, người này, lại hóa giải ủng có thần thông bí cảnh tu vi kinh trập khí tức uy áp, hơn nữa, hắn lại không nhìn ủng có thần thông bí cảnh tu vi kinh trập, chương 400, đánh cuộc. Bất diệt kiếm thể, ngắn ngủi ngẩn ra sau, Kinh Trập đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, mới từ vương đằng trên người tán phát ra kia một đạo phong mang, cắt hắn khí tức uy áp, hắn mắt sáng như đuốc, quan sát tỉ mỉ bên dưới, lập tức phát hiện vương đằng không giống tầm thường, không nghĩ tới vương đằng lại người mang bất diệt kiếm thể bực này thể chất đặc thù, đồng thời, vương đằng lạnh nhạt biểu hiện, cũng là để cho trong lòng của hắn đại thụ ba động, vương đằng bất quá mới thuế phàm cảnh tu vi mà thôi, đối mặt hắn cái này thần thông bí cảnh tu sĩ uy áp, đều đang không kinh hoảng chút nào, trẻ tuổi như vậy, liền có như thế tâm tính, quả thực hiếm thấy, mà bên kia Lý Đại Sư cũng là một trận kinh dị, nghe được vương đằng lời nói sau, càng là hơi sững sờ, sau đó hừ lạnh nói, hừ, ngươi có tư cách gì cùng ta đánh cuộc, xin phiền chư vị, lập tức đem hắn cho ta đánh ra đi. Lý Đại Sư vung tay lên, cũng không tiếp đánh cuộc này đâu, ngươi không dám cùng ta đánh cuộc, nói như vậy, ngươi đối với ngươi sư tôn, cùng với chư vị chú kiếm sư, không có lòng tin, ngươi cũng cảm thấy bọn họ giờ phút này sở luyện chế cây kiếm này, đem biết luyện chế thất bại. Vương đằng mắt sáng lên, nhàn nhạt nói, hắn lần này cố ý khích đem đối phương, mục đích chính là kia tiên linh canh kim, thế nào nguyện ý bỏ vỡ nửa chừng, giờ phút này tiếp tục khích tướng đạo, ngươi nói nhăng gì đó. Ta không dám cá với ngươi, Lý Đại Sư nhất thời căm tức vô cùng, sau đó trầm giọng nói, được. Ngươi đã nghĩ như vậy đánh cược, ta liền cùng ngươi đánh cược một lần, ngược lại kết cục cũng đã định trước, kiếm này đến bây giờ cái giai đoạn này, đã căn không thể nào biết thất bại, bất quá, hy vọng ngươi nhớ ngươi mới vừa nói. Nếu ngươi thua, ngươi liền chế tài tạ tội đi, Lý Đại Sư lạnh lùng nhìn chằm chằm vương đằng đạo, vương dược huynh, không nên vọng động. Trương Vũ đám người nghe vậy nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, liền vội vàng rối rít mở miệng nói, vương đằng giơ tay lên ngăn cản bọn họ lời nói, khóe miệng nâng lên một vệt độ cong, ta thua, tự sát tạ tội, ta thắng, luyện chế cái này linh kiếm sử dụng tiên linh canh kim, thuộc về ta, ngươi không thể nào thắng, Lý Đại Sư hừ lạnh nói, phàm là luôn có vạn nhất, vương đằng nhàn nhạt nói, sau đó hướng về phía tứ phương mọi người nói, xin chư vị, làm chứng, tứ phương mọi người đều trố mắt nhìn nhau, nhìn vương đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái, tiểu tử này không phải là kẻ ngu chứ, cây kiếm này đến bây giờ cái giai đoạn này, đã không thể nào biết luyện chế thất bại, có người lắc đầu nói, ngu xuẩn, Triệu Vũ cười lạnh nói, trong hư không phù không mà đứng linh mục cùng Kinh Trập liếc mắt nhìn vương đằng, cũng không khỏi rối rít lắc đầu một cái, ở mọi người nhìn lại, vương đằng chủ động nói lên cái này đánh cuộc, rõ ràng là ở tự đào mộ, vương dược huynh, ngươi, ai, ngươi làm sao có thể đánh cuộc này đâu rồi, cây kiếm này, lập tức phải hoàn toàn tố linh thành công, một cái cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, lập tức phải xuất thế, ngươi đánh cuộc này, rõ ràng chính là tự đào mộ, Trương Vũ đám người đều không khỏi mở miệng nói, nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, rắc rắc, một tiếng, một đạo tiếng vang giòn giả, đột nhiên đột ngột vang lên, kia trong hư không, ngưng tụ bốn phương thiên địa linh khí, tiến hành tố linh, ngưng tụ linh trí trường kiếm, lại đột nhiên nứt ra một vết nứt, đạo này rõ ràng băng liệt âm thanh, nhất thời để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng ngây người, toàn bộ tiếng nghị luận, bao gồm Trương Vũ đám người tiếng thở dài, cũng toàn bộ cũng ở trong nháy mắt này, hết thảy hơi ngừng, đạo kia thanh thúy, cũng không vang vọng âm thanh, giờ phút này nhưng là tựa như một đạo kinh thế thiên lôi, ở tất cả mọi người trong đầu nổ vang, nổ ầm, tất cả mọi người đều không khỏi trong lòng rung lên, chẳng lẽ, thật bị vương đằng nói đúng, cây kiếm này, thật muốn luyện chế thất bại, Lý Đại Sư cũng mở to hai mắt, mặt đầy không thể tin, thanh âm gì, hắn không dám tin mở miệng nói, không thể tin được là cây kiếm kia nứt ra, ánh mắt quét nhìn bốn phía, cuối cùng rơi vào vương đằng trên người, cho là vương đằng đang tác quái, cố ý làm ra kim loại gì nứt ra âm thanh, nhưng mà ngay tại lúc này, lại vừa là một chuỗi tương tự âm thanh âm vang lên, kia trong hư không trên trường kiếm mặt, hiện ra từng đạo miệng kim sắc vết nứt, bởi vì này một lần, vết nứt đông đảo, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng. Mọi người tại đây con ngươi nhất thời không khỏi co rụt lại, là cây kiếm kia, lại thật nứt ra, trở nên vết nứt sặc sỡ, bị tiểu tử này nói trúng, điều này sao có thể? Cây kiếm này, rõ ràng đã đến tố linh cuối cùng, làm sao biết nứt ra, bốn phía mọi người nhất thời tất cả đều vô cùng khiếp sợ, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy không tưởng tượng nổi, cái đó Lý Đại Sư giống như vậy, nhìn giữa không trung cây kiếm kia thượng vết nứt càng ngày càng lớn, không khỏi đờ ra một lúc. Đều đã đến cuối cùng, cây kiếm này, làm sao biết còn sẽ vỡ ra, đồng thời, mọi người chú ý tới, chính toàn tâm vùi đầu vào luyện kiếm bên trong những chú kiếm sư đó, giờ phút này cũng tất cả đều cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trên trán hiện ra từng tầng một miệng mồ hôi. Mau lui lại, Vương Đằng nhìn thấy kia cây trường kiếm hiện lên từng vết nứt, trong mắt cũng không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Khi nhìn đến những thứ này vết nứt hiện lên thời điểm, hắn trước tiên nhắc nhở Trương Vũ đám người lui về phía sau, mình cũng là đảo cướp mà ra. Trương Vũ chờ trong lòng người còn vô cùng rung động, không nghĩ tới lại thật bị Vương Đằng nói trúng, cây kiếm này lại thật nứt ra. Đồng thời, nghe được Vương Đằng nhắc nhở, bọn họ lập tức liền nghĩ đến Vương Đằng trước đây nói, cây kiếm này nứt ra sau, còn sẽ phát sinh nổ mạnh, nhất thời rối rít trong lòng rung lên, liền vội vàng đi theo Vương Đằng quay ngược lại. Bốn phía những người khác trước đây đối với Vương Đằng lời nói, toàn bộ đều khịt mũi coi thường, cảm thấy Vương Đằng là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng giờ phút này, nhìn thấy kiếm kia hiện lên vết nứt, còn có Vương Đằng đám người thật nhanh quay ngược lại kéo dài khoảng cách, không khỏi rối rít trong lòng rét một cái, không dám chần chờ liền vội vàng quay ngược lại. Nhưng lại cũng có một ít người cảm thấy cây trường kiếm nhưng mà ngẫu nhiên nứt ra mấy đạo khe hở thôi, rất nhanh sẽ bị chư vị chú kiếm sư tu bổ, căn không tin cây kiếm này sẽ nổ tung. Nhìn mọi người quay ngược lại nhưng là giễu cợt liên tục, chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi, các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng tiểu tử này mới vừa nói những quỷ kia lời nói chứ? Có người nhìn những người khác đi theo Vương Đằng đám người quay ngược lại, không khỏi lên tiếng cười khẩy nói. Nhưng mà tiếp theo miệng, cây kiếm kia bốn phía ngưng tụ mãnh liệt linh cơ phong bạo đột nhiên hỗn loạn lên, một cổ khí tức nguy hiểm trong nháy mắt tràn ngập. Kia thần kiếm phường mấy cái chủ trì đúc kiếm chú kiếm sư rốt cuộc mở miệng chợt quát một tiếng đạo, mau lui lại sau. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, mấy cái chú kiếm sư trước tiên chợt lui, quay ngược lại đồng thời, còn thi triển pháp lực, kích thích thần thông tiến hành phòng ngự. Lý đại sư nhất thời con ngươi co rụt lại, khóe mắt nhưng nhảy lên, liền vội vàng chợt lui. Những thứ kia phương mới mở miệng giễu cợt vài người cũng là trong lòng nhưng cả kinh, cũng là đang muốn chợt lui, nhưng phản ứng cùng tốc độ nhưng là chậm nửa nhịp. Sau một khắc, ầm, một tiếng nổ lớn âm thanh đột nhiên vang lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.